Hãy chờ một chút, Trần Túy bỗng nhiên hô một tiếng, sau đó truyền âm cho Hoàn Nhan Tuấn nói, Hoàn Nhan sư huynh, không thể để cho tiểu tử này đi xuống trước, tiểu tử này lòng tham vô cùng, vạn một thấy cái gì đồ vật trực tiếp cuốn vào mình trong nhẫn chứa đồ, chúng ta cũng không có cách nào cùng hắn trở mặt a. Ngươi nói đúng, Hoàn Nhan Tuấn đột nhiên bừng tỉnh, tuy nhiên hắn là dự định sau khi chuyện thành công đem Lăng Tiêu cùng Thượng Quan Lỗi giết đi, thế nhưng là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, hắn cũng lo lắng ý nghĩ của mình sẽ thất bại. Đã nói như vậy, liền không thể để Lăng Tiêu lại chiếm tiện nghi. Lăng sư đệ, ngươi thế nhưng là ba người chúng ta ân nhân cứu mạng, làm sao cũng không thể để ngươi mạo hiểm a. Như vậy đi, ta đi ở trước nhất, ngươi đi theo đằng sau ta như thế nào? Nghĩ tới đây, Hoàn Nhan Tuấn liền đối Lăng Tiêu nói. Thôi được, Lăng Tiêu làm sao có thể không minh bạch Hoàn Nhan Tuấn ra hỏa này điểm tiểu tâm tư kia, chỉ bất quá hắn lười đi chọc thủng mà thôi. Địa hạ cầu thang lúc trước thiết kế thời điểm, hẳn là vì để tránh cho có ngoại địch xâm lấn. Cho nên chỉ có thể cho phép bên dưới trên một người dưới. Bởi vậy Hoàn Nhan Tuấn đi ở trước nhất, Lăng Tiêu đi theo phía sau của hắn, về sau mới là Thượng Quan Lỗi, Trần Túy thì đi tại sau cùng. Cái này rõ ràng chính là muốn giám thị Lăng Tiêu cùng Thượng Quan Lỗi, tránh cho hai người này có cái gì làm loạn cử động. Một đường đi tới, cũng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hoàn Nhan Tuấn bước chân cũng càng lúc càng nhanh, tuy nhiên phía dưới có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Nói không chừng thực sự có thể tìm tới cái gì bảo tàng đây. Không, không phải nói không chừng, mà là khẳng định sẽ có. Ước chừng đi một nén nhang công phu, trước mặt là rộng rãi nhưng sáng sủa. Chính như Lăng Tiêu nói tới, địa hạ lại có một cái phi thường rộng rãi địa để cung điện. Cái này kiến tạo xa hoa trình độ, thậm chí không có chút nào so với phía trên trang viên kém. Mau nhìn, Hoàn Nhan Tuấn đi ở trước nhất, đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện có người đang ở nơi đó làm việc. Những người này quần áo tả tơi, từng cái nhìn đều rất gầy, tuy nhiên ngược lại là không chết, đều là con người thực sự. Những này hẳn là trong sơn cốc bách tính, còn có bị bắt tới một số võ mạch cảnh võ giả, bây giờ lại đều thành nô lệ. Lăng Tiêu hiểu rõ hết thảy, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Ôn dịch sơn cốc không có nhân ảnh bí mật rốt cục mở ra. Bọn hắn không có chết, cái này kỳ thực xem như một tin tức tốt. Những người này có sách cự đại hòn đá, có chút đẩy xe cút kít. Có chút thì đang đem bất quy tắc hòn đá tạc thành hình vuông. Bọn hắn đang làm, lại là chế tạo một cái tế đàn. Đây là muốn phục sinh người nào sao? Lăng Tiêu không khỏi trong lòng giật mình, cái tế đàn này, rất rõ ràng là trong truyền thuyết sinh mệnh tế đàn. Chỉ cần có đầy đủ tế phẩm, nguyên bản người đã chết cũng có thể phục sinh. Bốn người biến mất thân hình, bằng vào những cái kia người bình thường cùng võ mạch cảnh võ giả khẳng định không cách nào phát hiện bọn hắn. Thật là lớn sinh mệnh tế đàn, cái này trọn vẹn chiếm chỗ tròn trăm thước. Mau nhìn tế đàn kia bên trên tế bái pho tượng. Hoàn Nhan Tuấn đến cùng là Nguyệt Hoa Tông nội môn đệ tử, hắn cũng biết đạo sinh mệnh tế đàn. Sinh mệnh tế đàn chủ yếu từ tế đàn, tế tự huyết chỉ cùng tế bái pho tượng tam bộ phân tổ thành. Tế đàn bên trên bày đặt tế phẩm, tế tự trong ao máu đều là phi thường chân quý huyết dịch. Mà tế bái pho tượng thì là muốn phục sinh hắn. Lăng Tiêu kinh ngạc phát hiện, lúc này bày ở tế đàn cự đại thạch trong chén, lại là ba cái siêu phàm cảnh tam trọng võ giả. Lưu sư đệ, Trương sư đệ, còn có Tần sư muội. Trời ạ, bọn hắn thế mà bị xem như tế phẩm ở chỗ này tế tự ôn dịch ma vương. Ba người kia, vậy mà cũng là Nguyệt Hoa Tông đệ tử. Đúng vậy, đã từng đến ôn dịch sơn cốc chấp hành nhiệm vụ nội môn đệ tử. Cho tới nay, đều truyền ngôn nói bọn hắn mất tích hoặc là chết rồi, nhưng lại không có tìm được qua thi thể của bọn hắn, không nghĩ tới thế mà bị trở thành tế phẩm. Kết cục này thật đúng là đủ thảm, đều đã chết, không cứu nổi. Lăng Tiêu hít miệng khí. Ba người kia trên thân đã không có sinh mệnh khí tức, chỉ có còn sót lại linh hồn khí tức còn đang không ngừng gào thét. Tuy nhiên cái này chỉ có hắn có thể nhìn ra được. Các ngươi nhìn pho tượng kia đến tột cùng là ai? Thuận tế phẩm nhìn lên trên, đó là nhất tôn cao chừng hơn 10 mét pho tượng khổng lồ. Huyết trường bào che khuất bầu trời, huyết nhãn đồng phảng phất hiểu rõ hết thảy, trên trán mở ra tà ác thiên nhãn làm cho người hoảng sợ, tam đầu lục tí thần năng khiến vô số võ giả chết thảm, trên đầu mọc ra một đối đỏ song giác. Phảng phất muốn đem thương thiên đâm thủng, tóc đồng dạng hoàn toàn đỏ đậm, tựa như thiêu đốt lên phần thiên liệt diễm. Cái này khó nói lại là hắn, Hoàn Nhan Tuấn thậm chí không dám nhắc tới lên danh tự của người kia, chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đều cảm thấy toàn thân không ngừng run rẩy. Chân ma đại đế, Lăng Tiêu tuy nhiên cũng sợ, bất quá hắn đến cùng là so Hoàn Nhan Tuấn tâm tư càng thêm kiên định một số. Kỳ thực cũng là bởi vì hắn đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Trên thực tế nhìn thấy chiêm cốc chủ về sau, liên tưởng đến ôn dịch ma vương, hắn liền ý thức được, nhóm người này rất có thể sẽ là chân ma đại đế thủ hạ. Mấy vạn năm trước, nhân vương chủng loại nhóm người thứ nhất tộc Thánh Triều tuyệt cường võ giả đột nhiên biến mất. Mà về sau, Thiên Long Đại Lục ở bên trên liền xuất hiện một đám thế lực đáng sợ. Bọn hắn trong vòng một ngày, liên tục đánh hạ số tòa thành trì, sáng lập một cái gọi chân ma đế quốc quốc độ. Tin tức này, kinh động đến Thánh Triều phía sau 12 tông môn. Tại lúc ấy, bọn hắn vốn cho rằng đây chỉ là một tiểu phiền toái mà thôi, cho nên cũng không có quá coi là gì, dù sao tại Thánh Triều trong lịch sử, thế nhưng là không ít xuất hiện dạng này không biết rằng trời cao đất rộng kẻ phản loạn. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, chân ma đế quốc bản đồ lại càng lúc càng lớn, bọn hắn chiếm đoạt man tộc lãnh địa, chiếm đoạt bích nhãn tộc trưởng, chiếm đoạt nhẫn tộc lãnh địa, trong lúc nhất thời, lãnh thổ quy mô thậm chí siêu việt Thánh Triều bản thân. Chương 380, Ma Vương bản thể, coi là chân ma đế quốc ma chảo uy hiếp được Thánh Triều bản thân thời điểm. Bọn hắn mới chính thức sốt ruột, 12 tông môn cũng phái ra tinh nhuệ nhất lực lượng, thậm chí bao gồm cho là trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão. Nhưng mà chân ma đại đế cùng hắn cửu đại ma vương quá kinh khủng. Nhất là chân ma đại đế, người này thân câu các loại công pháp, mà lại một thân ma công mũi tên đánh đầu thắng đó, không ai bằng. Thậm chí có người đem hắn cùng năm đó nhân vương đánh đồng. Trong thời gian thật ngắn, Thánh Triều không chỉ có không có thu hồi mất đất, ngược lại là bị không ngừng từng bước xâm chiếm, suýt nữa liền triệt để diệt quốc. Nhưng mà sau đó lại phát sinh một kiện chuyện rất kỳ quái. Chân ma đại đế thế mà tại mình trong vương cung lựa chọn tự sát. Nghe đồn tự sát trước đó, hắn gặp qua một cái nữ nhân, một cái mang mạng che mặt, một bộ áo trắng, như là tiên nữ một loại nữ nhân. Cái này nữ nhân là ai? Chân ma đại đế vì sao muốn tự sát? Thủy chung đều là một cái bí ẩn. Chân ma đại đế sau khi chết, Thánh Triều bắt đầu phản kích chi chiến, cửu đại ma vương tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là cuối cùng đánh không lại cho là thánh chủ. Kết quả ma quân từng cái bị đánh bại, cuối cùng Thánh Triều thu phục tất cả mất đất, tuy nhiên tổn thất lại là cực kỳ thảm trọng, liền ngay cả cho là vị kia duy nhất có thể lấy chống lại chân ma đại đế thánh chủ cũng bởi vì mệt nhọc quá độ, lại thêm thương thế tích lũy, cuối cùng qua đời. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, Thánh Triều đều không có tìm được chân ma đại đế thi thể, cũng không có đem cửu đại ma vương giết chết. Chỉ là đánh tan lúc ấy cực thịnh một thời chân ma đế quốc mà thôi. Từ đó về sau, cơ hồ tất cả tông môn đệ tử đều muốn học tập một đoạn này lịch sử, chính là vì cảnh giác khả năng lại lần nữa phát sinh tai nạn. Chỉ tiếc có lẽ là bởi vì đi qua quá lâu đi, hiện tại phần lớn tuổi trẻ võ giả đã quên đi năm đó chân ma đế quốc đáng sợ. Cái kia là đúng nghĩa tà ác, chân chính trên ý nghĩa không có một ngọn cỏ hủy diệt. Nhân loại ở giữa chiến tranh, tối thiểu nhất còn có một số nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng. Thế nhưng là chân ma đế quốc không, bọn hắn chiếm lĩnh thành trì, từ trước đến nay đều là giết sạch, cướp sạch, đốt rụi. Phảng phất đem giết chóc trở thành một loại trò chơi. Chính vì vậy, nhìn thấy chân ma đại đế pho tượng, Hoàn Nhan Tuấn bọn người vậy mà cũng không có quá mức cảm giác sợ hãi. Thời gian trôi qua quá lâu, mới đệ nhất võ giả, sinh hoạt tại bề ngoài đối hòa bình niên đại, sớm đem lúc trước gió tanh mưa máu quên không còn một mảnh. Thậm chí có người còn đem chân ma đế quốc cùng chân ma đại đế trở thành sùng bái đối tượng. Không chỉ có sẽ không hoảng sợ, thậm chí còn có thể sẽ vô cùng hưng phấn. Nơi này đã có chân ma đại đế tế đàn, cái kia đoán chừng cũng có năm đó chân ma đế quốc lưu lại bảo tàng, chúng ta lần này, sợ là thực sự giao cho may mắn, chỉ cần có thể đánh giết ma tướng cùng ôn dịch ma vương, hết thảy tất cả đều là chúng ta. Hoàn Nhan Tuấn không có hoảng sợ, có lại là phát ra từ nội tâm hưng phấn. Trần Túy cùng Thượng Quan Lỗi cũng giống như vậy, bọn hắn quên đi đã từng chân ma đế quốc mang cho nhân loại ta hoảng sợ. Lại nhớ kỹ lúc ấy chân ma đế quốc cường đại. Mạnh mẽ như vậy đế quốc, coi như chỉ lưu bên dưới 1/10, không, 1% bảo tàng, cũng đầy đủ mấy người bọn hắn hưởng dụng không hết. Không sai, đi, trước vào xem tình huống. Trần Túy trong mắt cũng lộ ra kích động cùng tham lam. Theo bọn hắn nghĩ, ôn dịch ma vương khẳng định là không có khôi phục, bằng không mà nói, bây giờ nhân tộc Thánh Triều đã suy rơi xuống cực hạn, bọn hắn vì cái gì không một lần nữa thành lập chân ma đế quốc, vấn đỉnh thiên hạ đâu. Thượng Quan Lỗi tuy nhiên có chút lo lắng, thế nhưng kìm nén không được nội tâm dục vọng. Lăng Tiêu kỳ thực làm sao lại có khác nhau đây? Trong máu của hắn liền có mạo hiểm dấu, gặp được một chỗ như vậy, nếu là không hảo hảo điều tra một bên dưới liền xoay người rời đi, đó mới sẽ hối tiếc không kịp đây. Lặng lẽ từ những nô lệ kia bên cạnh vọt qua, đối với những nô lệ kia tới nói, chỉ là phảng phất cảm giác được một trận gió nhẹ lướt qua, cũng sẽ không có cảm giác nhiều lắm. Nơi này cũng không có giám sát. Tuy nhiên các nô lệ làm việc lại vô cùng nô lệ. Trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra đờ đẫn cùng hoảng sợ. Đoán chừng là được chứng kiến ôn dịch ma vương đáng sợ, biết không có thể lười biếng, cho nên mới sẽ như thế đi. Người bình thường quả nhiên ở cái này huyền giới bên trong, căn bản không có địa vị. Người khác muốn đưa người xem như nô lệ, người thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Lăng Tiêu nắm chặt quyền đầu, càng thêm kiên định mình võ đạo chi lộ. Trở thành cường giả, trở thành vô địch cường giả, liền không người nào dám khi dễ ngươi, không người nào dám thương tổn ngươi thân nhân hòa gia người. Lăng Tiêu đi tại bốn người trung gian, lặng lẽ đem mình bản thể cùng vũ hồn phân thân tiến hành thay thế. Mặc dù nói hắn cũng không thiếu được tham lam cùng dục vọng, thế nhưng là hắn vẫn là càng coi trọng mình tính mệnh, không lại bởi vì tham lam mà đánh mất lý trí. Vũ hồn phân thân hủy diệt, y nguyên có thể một lần nữa ngưng tụ, nhưng là bản thể triệt để hủy diệt, vậy thì cái gì cũng bị mất. Huống chi hắn bây giờ vũ hồn phân thân thế nhưng là đã có được bản thể gần 10 thành thực lực. Đương nhiên, thực lực này là không bao hàm sơn hà vũ hồn, thái cổ hoàng kim long loại hình đặc thù chiến lực. Chỉ có thể dựa theo Lăng Tiêu tiêu chuẩn tu vi hơi mạnh một số đến tính toán. Hắn bây giờ tu vi là siêu phàm cảnh nhị trọng sơ kỳ, hắn vũ hồn phân thân thực lực trên cơ bản tại siêu phàm cảnh nhị trọng trung hậu kỳ tả hữu. Thực lực này, kỳ thực đã có thể làm rất nhiều chuyện. Mấu chốt nhất là, hắn cái này vũ hồn phân thân có thể thi triển chính hắn tất cả võ kỹ, chỉ là không thể vận dụng sơn hà vũ hồn, thái cổ hoàng kim long loại này phi thường đặc thù chiến lực, cho nên mới không bằng bản thể cường đại. Nhưng mà vũ hồn phân thân lại có một cái bản thể không có đặc tính. Cái kia chính là bắt chước, hắn vũ hồn phân thân bản thân liền là sơn hà vũ hồn năng lực một trong, chỉ cần nhìn một lần đối thủ chiêu thức, liền có thể hoàn toàn bắt chước. Cái này cũng vì vũ hồn phân thân cung cấp một số ngoài định mức chiến đấu lực, sở dĩ phải so phổ thông siêu phàm cảnh nhị trọng sơ kỳ võ giả cường đại không ít. Nhìn một cái xuyên qua tế đàn, đằng sau nhìn hẳn là một cái cung điện, lúc này trong cung điện lộ ra một cỗ cường hãn tà ác chi khí. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, đó là một đoàn nồng chất lỏng, đã không có thể xác, nhưng cái này cỗ tà ác khí tức, đúng vậy từ nơi này đoàn nồng chất lỏng thân bên trên truyền tới. Chủ nhân, vẫn là ngài anh minh a, những người này quả nhiên đi theo vào. Ma tướng liền đứng tại đoàn kia nồng chất lỏng bên cạnh, lộ ra 10 phần cung kính. Nói thật, khi chủ nhân của hắn Ôn Dịch Ma Vương nói cho hắn biết bên trên mấy tên kia sẽ xuống thời điểm, hắn vẫn là rất không tin. Trung gian cách một cái Ôn Dịch hóa cốt trận đâu, những người kia có tài đức gì tiến đến. Mà bây giờ, hắn không thể không bội phục chủ nhân của mình anh minh thần võ. Đương nhiên, cũng hơi kinh ngạc tại Lăng Tiêu đáng sợ. Giống như không có đoán sai, bốn người này có thể xuống tới. Hơn phân nửa hay là bởi vì Lăng Tiêu. Đó là cái bẫy. Nghe được ma tướng cùng Ôn Dịch Ma Vương ở giữa đối thoại, Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy, Thượng Quan Lỗi ba người đều hô to mắc lừa. Bọn hắn quay người chính muốn chạy trốn, đột nhiên, một cỗ hùng hồn chi cực đáng sợ khí tức đập vào mặt. Cỗ khí tức này, tanh hôi mà lại buồn nôn, lại có cường đại linh hồn áp bách. Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy cùng Thượng Quan Lỗi ba người trực tiếp liền nằm trên đất, phảng phất nhuyễn thể trùng không dám động đậy. Đường đường siêu phàm cảnh tam trọng cường giả, thế mà bị đáng sợ linh hồn uy áp dọa thành dạng này. Chương 381, khủng bố uy áp. Lăng Tiêu vũ hồn phân thân là cảm giác không thấy linh hồn chèn ép, tuy nhiên nhìn thấy ba người kia ngã xuống, hắn cũng không thể đứng đấy a, cho nên liền cùng theo một lúc giả vờ giả vịt nằm sấp xuống dưới. Hắn không dám tùy tiện bạo khởi, bởi vì cần trước phán đoán cái này Ôn Dịch Ma Vương thực lực đến cùng như thế nào. Cạc cạc cạc cạc, thanh âm quái dị vang lên. Đoàn kia nồng chất lỏng bên trên thế mà xuất hiện một chương quỷ dị mặt người. Lũ tiểu gia hỏa, đã tới, lại cần gì phải gấp gáp rời đi đâu, chính đại đế tốt lão nhân gia ông ta phục sinh còn cần tế phẩm, mấy người các ngươi liền ở lại đây đi. Chủ nhân, có phải hay không trước nhìn công pháp của bọn hắn thiên phú, ngài không phải vẫn muốn một bộ hoàn mỹ thể xác sao? Ma tướng nói, bốn người bọn họ, công pháp thiên phú tốt nhất cũng bất quá chỉ là tiên phẩm bảo thể mà thôi, căn bản không được, bản vương muốn phục sinh. Tối thiểu nhất cũng phải là thần phẩm bảo thể, đáng tiếc, tại trên khối đại lục này sợ là tìm không thấy so thần phẩm bảo thể xuất sắc hơn thể chất điều kiện, đây cũng là bị tước đoạt một ít pháp tắc nguyên nhân đi. Ôn Dịch Ma Vương khinh thường nhìn Lăng Tiêu bọn bốn người một chút, đối tại thân thể của bọn họ, lại là một chút hứng thú đều không đáp lại. Chủ nhân nói cực phải, tuy nhiên thuộc hạ vô năng, cái kia gọi Lăng Tiêu Nguyệt Hoa Tông đệ tử khá là quái dị, thuộc hạ đã mất đi thể xác, không phải là đối thủ của hắn. Ma tướng giống như muốn cùng Lăng Tiêu liều mạng. Chưa hẳn không thể đấu cái lưỡng bại câu thương, nhưng hắn không thương nổi. Hắn thấy, cùng một kẻ hấp hối sắp chết đấu cái lưỡng bại câu thương, đó thật là quá ngu xuẩn, cho nên hắn mới có thể chạy trốn, ý đồ mượn nhờ Ôn Dịch Ma Vương lực lượng đến chế phục Lăng Tiêu. Hừ, chỉ là nửa bước đại sư mà thôi, thế mà đưa ngươi bị dọa như thế, thật sự là thùng cơm. Cái kia nồng chất lỏng lạnh hừ một tiếng, đột nhiên vô biên khí tức khủng bố lại lần nữa tràn ngập tới. Lần này, hắn chủ yếu châm đúng vậy Lăng Tiêu. Trong nháy mắt đó, toàn bộ địa hạ cung điện đều biến thành nồng, bốn phía truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru. Cho người cảm giác, tốt như sa vào đến ma vực bên trong. Đáng sợ nhất là linh hồn bị thương Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy cùng Thượng Quan Lỗi, vậy mà cảm giác được thanh thế to lớn, đơn giản như là ngày tận thế. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này, khiến cho Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy cùng Thượng Quan Lỗi co rúm lại không thôi. Lăng Tiêu Hải ta, cái này Ôn Dịch Ma Vương rõ ràng đã khôi phục thực lực, chúng ta làm sao lại là đối thủ? Hoàn Nhan Tuấn kêu thảm một tiếng, nơm nớp lo sợ nhìn về phía Ôn Dịch Ma Vương lớn tiếng cầu xin tha thứ, Ma Vương điện bên dưới tha mạng a, ta có thể vì điện hạ cung cấp Nguyệt Hoa Tông đại lượng bí mật, thậm chí có thể đem thân thể của mình cấp cho ma tướng đại nhân sử dụng. Ta cũng nguyện ý hiến ra thân thể của mình, chỉ cầu Ma Vương điện bên dưới có thể tha ta một mạng. Đối với siêu phàm cảnh võ giả tới nói, chỉ cần linh hồn tồn tại, vẫn là có thể tại khác trong thân thể tồn sống một đoạn thời gian. Chỉ là thời gian này sẽ không quá trường, trong vòng một năm liền cần thay đổi thể xác, không phải vậy sẽ nhanh chóng biến chất. Tuy nhiên lúc này Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy đã không cố được nhiều như vậy, bọn hắn chỉ muốn sống, cho dù là thống khổ còn sống, cũng so chết tốt. Chết tử tế không bằng lại còn sống, nói không chừng trở thành Ôn Dịch Ma Vương thuộc hạ về sau, còn có thể thu hoạch khủng bố lực lượng cường đại. Ngu xuẩn, Lăng Tiêu không khỏi thầm mắng một tiếng, bị đối phương khí tức cường đại hù dọa một chút, liền hoàn toàn rối loạn tắc lòng, thật sự là quá ngu. Kỳ thực giống như tử tế quan sát, tin tưởng lấy Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy nhãn lực, tuyệt đối đó có thể thấy được cái kia Ôn Dịch Ma Vương bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Giống như hắn thực sự có thực lực, liền sẽ không ngừng dùng khí thế hù dọa người, mà là hẳn là trực tiếp động thủ bắt bốn người, để ma tướng đưa đi tế đàn. Điểm này, coi như Lăng Tiêu không có Sơn Hà Vũ Hồn cũng nhìn ra được. Quả nhiên người một khi sợ lên, liền hoàn toàn không có đầu óc sao. Trên thực tế, có một chút Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới. Cái kia chính là Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy là thật tâm muốn quy thuận Ôn Dịch Ma Vương. Bọn hắn đã quên đi năm đó chân ma đại quân đế quốc tàn nhẫn, chỉ nhớ rõ bọn hắn cường đại. Cái này chân ma đế quốc có thể cùng năm đó cực thịnh một thời nhân tộc thánh triều đối kháng, mà bây giờ 12 tông cùng nhân tộc thánh triều, so với lúc trước thế nhưng lại yếu đi không biết bao nhiêu. Đợi tại Nguyệt Hoa Tông có thể có cái gì tiền đồ? Chỉ sợ cả đời cũng chính là cái siêu phàm cảnh tam trọng, nhiều lắm thì siêu phàm cảnh tứ trọng đại sư. Nhưng mà giống như trở thành Ôn Dịch Ma Vương thần tử, như vậy dựa vào chân ma đế quốc độc môn bí pháp, bọn hắn còn có thành tựu thiên nhân cảnh hy vọng. Hoảng sợ tăng thêm tham lam, khiến cho Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy lựa chọn lập tức phản chiến. Thượng Quan Lỗi vẫn còn đang do dự, hắn cũng sợ chết, thế nhưng là hiển nhiên không bằng cái kia hai vị vô sỉ như vậy dứt khoát. Hắc hắc hắc, phi thường tốt, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Các ngươi hai cái lựa chọn tuyệt đối là chính xác, ma tướng ở một bên cười nói thật cho các ngươi biết, chủ nhân nhưng mà năm đó chân ma đại đế sổ sách bên dưới cửu đại ma vương một trong Ôn Dịch Ma Vương, thực lực của hắn thông thiên triệt địa. Tại năm đó, trừ bọn ngươi ra thánh triều thánh chủ bên ngoài, lại không người là cửu đại ma vương đối thủ. Đầu nhập vào Ôn Dịch Ma Vương, đây là lựa chọn sáng suốt nhất, chúng ta có thể giữ lại linh hồn của các ngươi, thậm chí cho các ngươi chế tạo cường đại hơn thân thể, chỉ muốn các ngươi là chân tâm thực ý thần phục. Quả nhiên là Ôn Dịch Ma Vương, Lăng Tiêu trong lòng có lập kế hoạch, Hoàn Nhan Tuấn nguyện ý hiệu chung Ôn Dịch Ma Vương, vì Ma Vương điện bên dưới sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Trần Túy nguyện ý hiệu chung Ôn Dịch Ma Vương, vì Ma Vương điện bên dưới giải bày tâm sự, hàm cỏ kết vòng. Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy hai người này đã phế đi, bọn hắn triệt để bị Ôn Dịch Ma Vương cái kia đáng sợ khí tức cho trấn nhiếp ra, đối phương tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Lăng Tiêu đương nhiên biết rõ ma tướng lời nói không sai. Năm đó cửu đại ma vương chi đáng sợ, như không phải nhân tộc thánh chủ, căn bản không có khả năng đánh bại. Thậm chí liền ngay cả Ôn Dịch Ma Vương sổ sách bên dưới 72 ma tướng, mỗi một cái cũng đều là tông môn thái thượng trưởng lão, trưởng giáo thực lực cấp bậc. Tuy nhiên đây chỉ là đi qua, bây giờ rất rõ ràng, cái kia ma tướng chỉ là siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong tả hữu tu vi. Hắn còn rất yếu ớt đây, về phần Ôn Dịch Ma Vương, đoán chừng cũng là bị cái này ma tướng sống lại, hiện tại càng thêm suy yếu, thực lực nhiều lắm là cũng chính là siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong. Giống như bốn người bọn họ liên thủ tuyệt đối có thể đem cái này chân ma đế quốc dư nghiệt triệt để phế bỏ. Nhưng mà thực sự rất đáng tiếc. Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy không có động thủ liền đã triệt để đã mất đi dũng khí. Về phần Thượng Quan Lỗi, tuy nhiên còn không có đáp ứng quy hàng, thế nhưng là cũng là do dự, không có chút nào chiến đấu ý nghĩ. Thượng Quan Lỗi xoay đầu nhìn Lăng Tiêu một chút, ở thời điểm này, hắn cảm thấy mình chỉ có thể ỷ lại Lăng Tiêu, có lẽ dựa vào Lăng Tiêu năng lực, còn có thể sống từ nơi này ra ngoài. Hắn không muốn chết, cũng không muốn đầu nhập vào ma vật. Đối với Thượng Quan Lỗi tới nói, Lăng Tiêu cái kia đầu óc tỉnh táo cùng thần bí thực lực cường đại, đều làm hắn vô cùng tin phục. Có đôi khi hắn liền muốn, Lăng Tiêu lại có thể tại Hắc Tác cùng Ma Diễm Thiên Tôn áp bách chi bên dưới trưởng thành, cái này không chính cho thấy bản lãnh của hắn sao? Lần này chấp hành nhiệm vụ, giống như không phải Lăng Tiêu, bọn hắn cũng sớm đã tất cả đều chết ở chỗ này. Cứ việc Thượng Quan Lỗi không biết rằng Lăng Tiêu vì sao lại mạnh như vậy, nhưng cái này cái trọng yếu sao? Không trọng yếu, chương 382, hai cái phế vật, Lăng Tiêu cũng chú ý tới Thượng Quan Lỗi biểu lộ, người này hay là có thể cứu, huống chi tiếp xuống nếu như không có người giúp, hắn thật đúng là rất khó đồng thời ứng phó ôn dịch ma vương cùng ma tướng. Về phần nói Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy, hai người kia đã coi như là triệt để phế đi, dựa vào bọn họ còn không bằng dựa vào trên đất con kiến đây. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu câu thông Sơn Hà thế giới bên trong Thái Cổ Hoàng Kim Long. Lập tức một cỗ bàng bạc minh mông thái cổ khí thức dung nhập vào của hắn linh hồn lực bên trong, sau đó đem Thượng Quan Lỗi thân thể bao khỏa. Cái kia một cái chớp mắt, Thượng Quan Lỗi cảm giác được đột nhiên dễ dàng không ít, vậy mà chậm rãi từ dưới đất đứng lên, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Không có loại kia run rẩy cảm giác sợ hãi, tim của hắn cũng trở nên bình tĩnh, cảm giác được một số không thích hợp địa phương. Lăng Tiêu cũng để vũ hồn của mình phân thân đi theo đứng lên, giờ này khắc này, đã đến nên phản kích thời điểm. Thậm chí hắn đều đã nghĩ kỹ muốn làm thế nào. Vô tri nhân loại, thế mà dám can đảm đứng tại ôn dịch ma vương điện hạ trước mặt, quả nhiên là không biết sống chết. Ma tướng lộ ra lạnh lùng sát ý, hắn thấy, Lăng Tiêu cùng Thượng Quan Lỗi đã lên hẳn phải chết danh sách. Cạc cạc cạc cạc, ôn dịch ma vương lại một lần phát ra chói tai quái dị nhỏ giọng, nghe vào trong tai, đơn giản như là đáng sợ tạp âm, làm cho người mười phần khó chịu. Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy có một loại muốn thổ huyết cảm giác, cảnh vật trước mắt đều có bóng chồng. Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy, các ngươi hai cái đã muốn hiệu trung bản ma vương, vậy thì nhất định phải đến biểu hiện ra thành ý của các ngươi, hai người kia cả gan làm loạn, vậy mà không nguyện ý quy thuận bản vương, các ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào? Lại là châm ngòi ly gián, ở phía trên thời điểm, ma tướng thiếu chút nữa đạt được, nếu không phải Lăng Tiêu cản trở, chỉ sợ Thượng Quan Lỗi đã bị Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy tiêu diệt. Ôn dịch ma vương âm thanh có chút khàn khàn, nhưng mà lại mười phần uy nghiêm, trong thanh âm ẩn chứa vô biên uy áp, khiến cho Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy hạ quyết tâm. Hai cá nhân trên người áp lực lập tức giảm bớt, sau đó lộ ra dữ tợn sát cơ, xoay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu cùng Thượng Quan Lỗi. Hoàn Nhan sư huynh, Trần Túy sư huynh, đừng nghe người lão quái kia vật, các ngươi khó nói quên vừa mới ở phía trên phát sinh sự tình sao. Gia hỏa này không dám động thủ, rõ ràng là không có cái năng lực kia, muốn chúng ta tự giết lẫn nhau ha. Thượng Quan Lỗi lo lắng hô to lên, vô dụng Thượng Quan sư huynh, hai người bọn họ đã nhập ma, ngươi cho là bọn họ vẻn vẹn bởi vì sợ à, có lẽ trong lòng bọn họ đầu, thực sự cảm thấy cái này ma vật có thể mang cho bọn hắn so Nguyệt Hoa Tông càng lớn chỗ tốt. Lăng Tiêu sớm nhìn thấu Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy hai người kia bản tính. Nói thật dễ nghe điểm, là ưa thích phụ thuộc cường giả. Nói khó nghe chút, đúng vậy cỏ đầu tường, ngã theo phía, điển hình hiếp yếu sợ mạnh. Cạc cạc cạc cạc, bản vương muốn phục sinh chân ma đại đế, cho nên cần không ít thủ hạ, như ngươi chủng loại nguyện ý cống hiến sức lực, như vậy bản vương tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, chúng ta chân ma đế quốc công pháp gì chủng loại xuất chúng, cái này hai quyển kim phẩm đỉnh cấp công pháp ngay tại bản vương trong tay. Chỉ muốn các ngươi hai cái có thể giết chết bọn hắn, cái này hai quyển công pháp bí tịch liền thuộc về các ngươi. Ôn dịch ma vương gặp Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy tựa hồ chậm chạp vô pháp quyết định động thủ, cho nên trực tiếp lấy ra kim phẩm đỉnh cấp công pháp đến dẫn dụ bọn hắn. Đây chính là kim phẩm đỉnh cấp công pháp A, tại Nguyệt Hoa Tông chỗ có trong hàng đệ tử, chỉ có hạch tâm đệ tử bài danh trước ba mới có tư cách học tập. Mà bây giờ, thứ này liền bày tại hai người bọn họ trước mặt. Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy đỏ ngầu cả mắt. Tuy nhiên không phải thống khổ đỏ, mà là tham lam đỏ. Chỉ là bọn hắn hai cái hiện tại còn nhẹ dễ không dám động thủ, chủ yếu là kiêng kỵ Lăng Tiêu thủ đoạn. Thật sự là hai thằng ngu, Lăng Tiêu không khỏi mắng một câu nói, cái này lão ma vật vì sao không phải buộc các ngươi tới giết chúng ta hai cái. Đơn giản cũng là bởi vì thực lực của hắn còn chưa khôi phục, thậm chí khả năng còn không bằng ma tướng thực lực, giết bọn hắn, cái kia hai quyển kim phẩm đỉnh cấp công pháp y nguyên là của các ngươi, còn không cần võng phản bội sư môn tội danh. Hắn mặc dù là đang mắng người, tuy nhiên lại rất khéo léo tiết lộ ôn dịch ma vương phô trương thanh thế. Quả thật đúng là không sai, nghe được Lăng Tiêu lời nói này về sau, Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy trong lúc đó lại có chút mê hoặc, nguyên bản phát hồng hai mắt cũng hiện ra thanh minh chi sắc. Thượng Quan Lỗi là hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn kỳ thực cũng rất buồn bực, nếu như nói ôn dịch ma vương thực sự mạnh mẽ như vậy lời nói, hoàn toàn có thể trực tiếp bạo khởi giết chết mấy người bọn hắn, căn bản không cần thiết như thế đại phí khổ tâm a. Hắc hắc hắc hắc. Thật sự là ngu xuẩn tự tin. Ma tướng cười hắc hắc nói, không sai, ma vương điện bên dưới xác thực không có hoàn toàn khôi phục thực lực, nhưng cho dù đúng vậy bằng vào tu vi hiện tại, cũng đủ để nhẹ nhõm bóp chết mấy người các ngươi. Lão nhân gia ông ta bất quá là bởi vì cần trợ thủ, mới có thể đối với các ngươi mở một mặt lưới, không nghĩ tới các ngươi vậy mà không lĩnh tình. Lời nói này, nói cũng đúng có lý có cứ, trong nháy mắt lại bả Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy làm cho hồ đồ rồi. Cái này hai cây cỏ đầu tường, thật sự là không cứu nổi. Lăng Tiêu chú ý tới Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy biểu lộ, biết rõ tiếp tục xoắn suýt tại loại chuyện này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn âm thầm truyền âm cho Thượng Quan Lỗi. Chờ một lúc ngươi phụ trách cái kia ma tướng, ta sẽ giúp ngươi, cái kia Ôn Dịch Ma Vương cùng Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy liền giao cho ta xử lý. Ngươi có thể ứng phó sao? Yên tâm đi, Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy đã sớm dọa cho bể mật gần chết, ta tự có biện pháp thu thập bọn họ, ngược lại là cái kia Ôn Dịch Ma Vương không dễ đối phó, hắn tuy nhiên còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng thực lực có lẽ vẫn là so ma tướng hơi mạnh một điểm, không phải vậy ma sẽ không thể có thể trung thành với hắn. Lăng Tiêu nói đến đây, liền đình chỉ tiếp tục truyền âm. Dù sao lời nói quá nhiều, là rất dễ dàng bị phát giác. Hắn sở dĩ phân tích ra Ôn Dịch Ma Vương so ma tướng hơi mạnh một điểm, chủ nếu là bởi vì chân ma đế quốc từ trước đến nay đều là tôn trọng cường giả. Giống như thượng cấp không bằng hạ cấp cường đại, rất có thể sẽ bị nhất cước đạp xuống dưới, thậm chí giết chết. Giết bọn hắn, khó nói chủng loại bản vương động thủ sao. Ôn Dịch Ma Vương đột nhiên phát ra một cỗ làm cho người run rẩy khí tức, khiến cho Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy triệt để đánh mất phản kháng ý chí. Kỳ thực chính như Lăng Tiêu phán đoán như thế, Ôn Dịch Ma Vương đích thật là so ma tướng mạnh hơn một chút, hắn đã khôi phục được siêu phàm cảnh tứ trọng tu vi. Nhưng mà cái này tu vi, cứ việc so Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy, Thượng Quan Lỗi cùng Lăng Tiêu đều cường đại hơn, tuy nhiên lại không có tuyệt đối ưu thế áp đảo. Chính vì vậy, hắn mới cùng ma tướng, hy vọng có thể cho Lăng Tiêu bọn người tự giết lẫn nhau. Đã từng rất nhiều lần, hắn đều là làm như vậy, mà lại đều thành công. Nhưng mà hôm nay, đối mặt một cái nửa bước đại sư, đối mặt một cái tu vi vẫn chưa tới siêu phàm cảnh võ giả, hắn phát hiện kế hoạch của mình thế mà bị khám phá. May mắn Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy là ưa thích phụ thuộc cường giả cỏ đầu tường, không phải vậy hôm nay chuyện này, thật đúng là phải là xử lý không tốt. Lên, Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương đáy mắt quyết tâm. Bọn hắn vẫn luôn là như thế đi tới, cho tới bây giờ đều không đi ra sự tình, cho nên lần này cũng cảm thấy làm như vậy tuyệt đối sẽ không sai. Hai người xông về Lăng Tiêu cùng Thượng Quan Lỗi. Chương 383, Thâm Uyên Cự Khẩu. Theo kế hoạch hành sự, Lăng Tiêu hô lớn một tiếng, chính diện đón nhận Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy, đồng thời mật thiết chú ý Ôn Dịch Ma Vương động tĩnh. Về phần Thượng Quan Lỗi, thì thẳng hướng ma tướng, hắn thực lực tuy nhiên không bằng ma tướng, thế nhưng là trên người băng phách ngân châm đã có thể lại lần nữa sử dụng, khiến cho cái kia ma tướng đối với hắn có chút kiêng kỵ, cho nên tạm thời tình huống bên dưới vẫn là có thể trì hoãn thời gian. Kim Chuyên, Hoàn Nhan Tuấn bay nhào quá trình bên trong, ý đồ xuất ra ám khí kim chuyên tới đối phó Lăng Tiêu, nhưng mà lại cái gì cũng không có lấy ra. Ngươi muốn tìm là vật này sao? Lăng Tiêu cười híp mắt từ sơn hà thế giới bên trong lấy ra khối kia kim chuyên. Trên thực tế, Lăng Tiêu sớm đã cảm thấy cái này Hoàn Nhan Tuấn không đáng tin cậy, bởi vậy tại Hoàn Nhan Tuấn trước đó dùng kim chuyên đối phó Ôn Dịch hung thú thời điểm, cũng đã đem kim chuyên thu hút đến mình sơn hà thế giới. Bị Hoàn Nhan Tuấn thu hồi đi, chẳng qua là một khối hắn dùng hoàng kim lâm thời phảng phất tạo nên giả kim gạch mà thôi. Cái này thâu thiên hoán nhật kỹ xảo, Hoàn Nhan Tuấn thủy chung cũng không phát hiện. Ngươi tại sao có thể có ta kim chuyên ám khí? Hoàn Nhan Tuấn lập tức thất kinh, hắn rõ ràng tu vi không thấp, siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi, nếu quả thật đến nghiêm túc đối phó Lăng Tiêu không tiến vào người long hình thái còn là rất khó thắng. Chỉ tiếc hắn lúc này hoàn toàn luống cuống, ngay tại hắn tâm hoảng ý loạn thời điểm, Lăng Tiêu bay thẳng ra kim chuyên. Kim chuyên hóa thành một vệt kim quang, còn như điện chớp đập vào Hoàn Nhan Tuấn trên đầu. Khá lắm, uy lực này thực sự không kém a. Hoàn Nhan Tuấn bị nện cái này một chút, cả người đều sụi lơ trên mặt đất, tuy nhiên còn chưa chết, thế nhưng là cơ hồ cả người đều triệt để tàn phế, không có chút nào chiến lực. Phế phẩm, Ôn Dịch Ma Vương mắng một tiếng, sau đó há miệng hút vào, thế mà đem còn chưa hoàn toàn tử vong Hoàn Nhan Tuấn một thanh nuốt xuống, trong nháy mắt chuyển hóa thành hắn chất dinh dưỡng. Trên người hắn lục quang cũng rõ ràng sáng không ít, cạc cạc cạc, không sai, Nguyệt Hoa Tông nội môn đệ tử thân thể thực sự là đại bổ a. Chỉ hy vọng đại đế lão nhân gia ông ta không nên trách tội ta. Tiểu trong tiếng, Ôn Dịch Ma Vương thân thể bắt đầu biến hóa, thế mà dần dần biến thành Hoàn Nhan Tuấn bộ dáng. Cỗ này thể xác tuy nhiên vẫn là quá kém, tuy nhiên dùng để lâm thời chiến đấu cũng không sai. Lầm bầm một câu, cái kia bích trong mắt lại lần nữa nhìn chằm chằm về phía Lăng Tiêu. Hắn hiện tại cũng đã nhìn ra, toàn bộ trên chiến trường, phiền toái nhất chính là cái này Lăng Tiêu, chỉ cần đem Lăng Tiêu giết, cái kia gọi thượng quan lỗi căn bản không đáng giá nhắc tới. Trần Túy lúc này đã hoàn toàn trợn tròn mắt, Hoàn Nhan Tuấn liền chết ở trước mặt của hắn, mà lại là bị Ôn Dịch Ma Vương trực tiếp nuốt xuống, cho nên hắn hơi sợ. Hắn hiện tại mới chính thức minh bạch ghi chép bên trong chân ma đế quốc Na Ta Ma vật tàn nhẫn cũng không phải là hư giả, coi như hắn là thành tâm thành ý đầu nhập vào Ôn Dịch Ma Vương. Nhưng kết quả là, còn không phải cùng dạng muốn trở thành Ôn Dịch Ma Vương trong bụng bữa ăn ngon. Ngươi làm sao không động thủ? Ôn Dịch Ma Vương lạnh lùng nhìn Trần Túy một chút hỏi. Ta, Lăng Tiêu cứu ta, đến lúc này, Trần Túy mới đột nhiên minh bạch mình có bao nhiêu xuẩn. Cùng Ma Vương giao dịch, vậy đơn giản so bảo hổ lột da càng thêm đáng sợ. Hắn hốt hoảng thất thố hướng phía Lăng Tiêu bên kia chạy tới, trong mắt hắn, chỉ có Lăng Tiêu có thể cứu hắn. Muốn chết, Ôn Dịch Ma Vương cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên phát động công kích, tốc độ chi khoái, khiến cho Trần Túy khó lòng phòng bị. Phốc phốc, Trần Túy cảm giác được thân thể của mình thể bị thứ gì xuyên thành một lỗ, một cỗ băng lãnh tà ác khí tức cấp tốc tiến nhập kinh mạch của hắn cùng trong máu. Không, ta không muốn chết, ta còn không muốn chết ha, Lăng Tiêu ngươi cứu bên dưới ta. Ta liền sẽ không làm gì ngươi, kích thương Hoàn Nhan Tuấn sự tình nói ra. Đều đến lúc này, hắn lại còn đang uy hiếp Lăng Tiêu. Gia hỏa này thực sự là không có dược nào cứu được. Ngu ngốc, Lăng Tiêu hoàn toàn không có động thủ đi cứu Trần Túy ý tứ, ngươi chết, không phải vô pháp mở miệng sao? Ngươi không thể đối ta thấy chết không cứu. Không thể, Trần Túy tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới kết quả là thế mà lại là như thế một cái kết cục. Hắn lại muốn chết tại dạng này một cái không người biết được trong động ma. Có lẽ sẽ trở thành Ôn Dịch Ma Vương trong bụng bữa ăn ngon, có lẽ sẽ trở thành chân ma đại đế phục sinh tế phẩm. Nhưng mà mặc kệ là cái gì, cái chết của hắn đều quá khổ cực. Giang giác, Trần Túy cảm giác được trái tim của mình giống như bị thứ gì bóp nát, sinh mệnh khí tức của hắn đang không ngừng xói mòn. Cuối cùng, hắn trước khi chết nhìn thấy chính là một trương huyết bồn đại khẩu, còn đang không ngừng nhỏ xuống nồng chất lỏng. Thấy cảnh này, thượng quan lỗi không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này Ôn Dịch Ma Vương thực sự quá hung tàn. Lịch sử thư bên trên ghi chép đều là thật a. Thượng quan sư huynh, ngươi chuyên tâm đối phó ma tướng, ta sẽ đem ngươi còn sống mang đi ra ngoài, ngươi cùng hai tên phế vật kia không giống nhau, tối thiểu nhất còn biết rõ cái gì gọi là phòng tuyến cuối cùng. Lăng Tiêu lời nói này, tự nhiên là muốn cho thượng quan lỗi một cái cam đoan. Miễn cho thượng quan lỗi suy nghĩ lung tung, lo lắng hắn sát người diệt khẩu. Tối thiểu nhất hiện giai đoạn, Lăng Tiêu thật đúng là đến dựa vào thượng quan lỗi đi kiềm chế ma tướng, chỉ dựa vào hắn vũ hồn phân thân tuyệt đối không là ma tướng đối thủ. Mà bản thể của hắn còn muốn ứng phó Ôn Dịch Ma Vương đây. Hôm nay trận này chém giết mấu chốt, có lẽ vẫn là Ôn Dịch Ma Vương. Siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ võ giả, đây chính là Lăng Tiêu trước mắt gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất, có thể hay không giải quyết hết, quan hệ này đến hắn cùng thượng quan lỗi phải chăng có thể sống trở về. Siêu, 36 bả thiên cương phi kiếm phá không mà ra, tha duệ tuyết kim liên chân nguyên, toàn bộ nhắm ngay Ôn Dịch Ma Vương bắn tới. Lúc này, Lăng Tiêu bản thể đã từ Sơn Hà Vũ Hồn bên trong đi ra, chính diện đối đầu Ôn Dịch Ma Vương. Mà hắn Vũ Hồn phân thân thì phối hợp thêm quan trọng chất đi đối phó ma tướng. Kể từ đó, bên kia tối thiểu nhất có thể hình thành áp chế, không đến mức để thượng quan lỗi lâm vào tử cục. Giống như thượng quan lỗi chết rồi, ma tướng cùng Ôn Dịch Ma Vương liên thủ, cái kia Lăng Tiêu coi như thảm rồi. Phốc phốc phốc phốc, 36 bả thiên cương phi kiếm vậy mà toàn bộ bị Ôn Dịch Ma Vương trước người hình thành một đoàn chất lỏng cho ngăn cản lại. Cái này đoàn chất lỏng có lẽ không có như vậy cứng rắn, tuy nhiên lại tính bền dẻo 10 phần, 36 bả thiên cương phi kiếm, vậy mà không có một bả có thể đem đâm thủng qua. Cái này Ôn Dịch Ma Vương, thật đúng là phải là không đơn giản a. Cạc, tiểu tử, ngươi thủ đoạn hoàn toàn chính xác không ít, tuy nhiên đối mặt bản vương, ngươi không có chút nào phần thắng. Ôn Dịch Ma Vương miệng sừng lộ ra một vòng lạnh lùng ý cười, bất quá hắn cũng không có truy sát Lăng Tiêu ý tứ, ngược lại đứng ở nơi đó, phía sau nổi lên một trương quỷ dị miệng lớn. Phảng phất vực sâu vô tận, hoàn toàn thấy không rõ lắm cái này miệng lớn đến tột cùng sâu bao nhiêu. Loại này vũ hồn, Lăng Tiêu thật đúng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nhìn huyền giới to lớn, coi là thật không thiếu cái lạ. Hắn từng tại Nguyệt Hoa Tông nhìn thấy Lý An Nhạc vũ hồn là một cái quyền đầu. Bây giờ lại gặp được một trương thâm uyên cự khẩu một loại vũ hồn. Cái kia miệng lớn mở ra, nhưng lại chưa phát động công kích, ngược lại giống như là đang nhấm nuốt. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu liền phát hiện, Ôn Dịch Ma Vương trên người lục quang là càng ngày càng rõ ràng. Hắn không khỏi nhướng mày, gia hỏa này, nhất định phải lập tức giải quyết, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chương 384, Huyễn Trận Thân Pháp. Một bên khác, Thượng Quan Lỗi cùng Lăng Tiêu vũ hồn phân thân đang cùng ma tướng chiến đấu. Vũ hồn phân thân cứ việc thực lực không bằng thượng quan lỗi, thế nhưng là chiêu thức tầng tầng lớp lớp, khiến cho ma tướng khó lòng phòng bị. Thượng quan lỗi cùng phối hợp thỏa đáng, vậy mà dần dần chế trụ ma tướng. Thắng lợi trong tầm mắt, thượng quan lỗi lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất đúng vậy Lăng Tiêu bên kia. Mà bên kia cũng là mấu chốt, coi như hắn giết ma tướng, chỉ cần cái kia Ôn Dịch ma vương không chết, vẫn là bọn hắn thua. Trận này chiến đấu nếu bị thua, cái kia chính là tính mệnh đáng lo. Bề ngoài đúng, ma tướng vô cùng rõ ràng điểm này. Hắn mặc dù bây giờ bị áp chế, thế nhưng là một lát còn không đến mức bị giết. Hắn biết rõ Ôn Dịch ma vương đáng sợ, chỉ cần có thể kiên trì, hắn tin tưởng Ôn Dịch ma vương liền có thể kích giết cái kia gọi Lăng Tiêu tiểu tử, sau đó liền là bọn hắn thắng lợi. Nghĩ tới đây, ma sẽ không còn ham chiến, hắn bắt đầu lợi dụng địa hạ cung điện địa hình tiến hành chạy trốn. Vừa đánh vừa lui tình huống dưới, hắn chỉ cần có thể giữ được tính mạng, chỉ hoãn đến Ôn Dịch ma vương giết chết Lăng Tiêu, như vậy là đủ rồi. Cạc cạc cạc, chờ một lúc là tử kỳ của ngươi. Ôn Dịch ma vương đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn Lăng Tiêu, trong con ngươi lộ ra nồng đậm sát cơ. Mặc dù nhưng nơi này đã từng đi vào khắc võ giả, nhưng mà hắn còn chưa bao giờ tự mình động thủ một lần, chỉ cần khắp trời đáng sợ khí tức thả ra ngoài, đối phương trên cơ bản đều sẽ thúc thủ chịu trói. Nhưng mà hôm nay, không nghĩ tới một cái nửa bước đại sư thế mà làm cho hắn không thể không động thủ. Hắn cảm thấy đây là một loại khuất nhục, cho nên hắn muốn để Lăng Tiêu nhấm nháp trên đời này thống khổ nhất kiểu chết, để Lăng Tiêu tại kêu rên bên trong chết đi. Hừ, người vọng tưởng chuyển hóa Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy Chân Nguyên cùng linh hồn lực lượng, thật cho là ta khờ sao? Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, hắn chú ý tới đối phương sở dĩ không nóng nảy công kích ý đồ, cho nên khẳng định là muốn lựa chọn ngăn cản. Phong Thiên Tượng, Vũ Thiên Tượng, Lôi Thiên Tượng, Thiên Cương Kiếm Trận, Phong đang thét gào, Vũ tại mưa lớn, Lôi tại oanh minh. Trong lúc nhất thời, dung hợp ba loại thiên tượng lực thiên cương kiếm trận hiện ra tại Ôn Dịch ma vương đỉnh đầu, 36 bả thiên cương phi kiếm xen lẫn phong, vũ, lôi lực lượng bắn về phía Ôn Dịch ma vương. Phốc phốc, tia kiếm quang thứ nhất đâm xuyên qua nồng chất lỏng phòng ngự, chỉ là kiếm quang suy yếu xuống dưới, vô pháp tiếp tục đi tới. Nhưng mà tử tế quan sát liền sẽ phát hiện, đạo kiếm quang này cứ việc không có có thể xuyên thấu nồng chất lỏng phòng ngự, tuy nhiên lại cắt đứt ra không nhỏ lỗ hổng. Đồng thời, Vũ thủy bắt đầu thẩm thấu tiến vào nồng trong chất lỏng. Phốc phốc, tia kiếm quang thứ hai vẫn như cũ. Thứ ba nói, đệ tứ nói, thứ năm đạo, Ôn Dịch ma vương rốt cục sắc mặt đại biến. Về sau kiếm quang phóng tới, nồng chất lỏng phòng ngự vậy mà toàn bộ sụp đổ, vũ thủy lẫn vào trong đó, khiến cho hoàn toàn phân giải biến mất, đánh mất phòng ngự năng lực. Kiếm quang vậy mà toàn bộ đều nhắm ngay Ôn Dịch ma vương bản thân. Phốc phốc, phốc phốc, ầm ầm, ầm ầm, kiếm quang đem Hoàn Nhan Tuấn thân thể đâm thành nhím. Tiếng oanh minh đem cỗ này thể xác nổ tung đến vỡ nát. Đáng hận a nhân loại tiểu tử. Giữa không trung, nồng chất lỏng lại lần nữa hiện ra, đó là Ôn Dịch ma vương bản thể. Thời khắc mấu chốt, hắn không thể không bỏ qua vừa mới lấy được thể xác, chạy ra ngoài, bằng không mà nói, hắn cảm thấy mình bản thể cũng sẽ bị trọng thương. Nồng chất lỏng lại lần nữa ngưng tụ, lần này biến thành Trần Túy bộ dáng. Nhưng mà trên mặt của hắn lại tức giận không thôi, bởi vì kế hoạch của hắn bị Lăng Tiêu triệt để làm rối loạn. Lăng Tiêu cho tới bây giờ liền không có chờ mong cái này thiên cương kiếm trận có thể giết chết Ôn Dịch ma vương. Hắn sở tác, chỉ bất quá chỉ là gián đoạn Ôn Dịch ma vương hấp thu chuyển hóa Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy Chân Nguyên cùng linh hồn lực lượng. Nếu để cho gia hỏa này được như ý lời nói, tin tưởng Ôn Dịch ma vương nhất định sẽ lại tăng lên nữa thực lực, đến lúc kia, hắn Lăng Tiêu chỉ sợ cũng không thể ra sức. Thập nhị kim liên quyết phối hợp võ kỹ thi triển, quả nhiên uy lực tăng gấp bội a, mấu chốt nhất là, còn có thể sinh ra khác biệt hiệu quả, khiến cho địch nhân khó lòng phòng bị. Lăng Tiêu hiện tại đối thập nhị kim liên quyết thực sự là càng ngày càng hài lòng. Tuy nhiên trong tông môn, vô luận là địch nhân hay là bằng hữu đều xin khuyên hắn không cần tu luyện thập nhị kim liên quyết, cho rằng đây là một bộ cực kỳ đáng sợ mà lại sẽ phản phệ chủ nhân công pháp. Nhưng hắn vẫn kiên trì tu luyện, bây giờ tuy nhiên mới tu luyện tới đệ tam tầng mà thôi, liền đã cường đại như thế, nếu quả thật đến tu luyện tới thập nhị tầng, cái kia đến cường đại đến loại trình độ gì? A, vô tri nhân loại tiểu tử, người đã chọc giận ta, bản vương muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ôn Dịch ma vương là triệt để phát hỏa, ngưng tụ ra Trần Túy thân thể về sau, hắn bỗng nhiên phát động công kích, cách không một quyền đánh phía Lăng Tiêu. Một quyền này nhìn như phổ thông, nhưng mà lại ẩn chứa Ôn Dịch kịch độc chi lực, so với Nguyệt Hoa Tông nội môn đệ tử kiếm nhân vương kịch độc thần quyền đáng sợ nhiều. Vân Long thần hành, huyễn trận, Lăng Tiêu hiện tại còn không nguyện ý cùng Ôn Dịch ma vương cứng đối cứng, hắn dự định trước quan sát một trận, tìm ra giết chết Ôn Dịch ma vương phương pháp về sau động thủ lần nữa. Không phải vậy coi như hủy Ôn Dịch ma vương thể xác, vẫn là sẽ để cho gia hỏa này chạy trốn, cái kia sẽ không có ý nghĩa. Huống chi đây chính là siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ võ giả một kích ha, hắn cũng không muốn ngạnh kháng, cứ việc bằng vào thiên long kim thân có lẽ có thể tiếp tục chống đỡ, thế nhưng là khẳng định sẽ thụ thương. Lựa chọn tránh né là tốt nhất, dù sao hắn bây giờ thân pháp đã tấn thăng làm kim phẩm thượng thừa cấp thân pháp, mà lại hàm ẩn huyễn trận hiệu quả, khiến cho địch nhân vô pháp bắt thân ảnh của hắn. Oanh kẹt, toàn bộ địa hạ cung điện đều run rẩy một chút, Ôn Dịch Ma Vương một quyền này thật đúng là phải là đủ hung ác, đem phương viên hơn 10 mét phạm bốn phía đều cho triệt để hủ thực. Nếu không phải Lăng Tiêu kịp thời tránh đi, thực sự sẽ thụ thương. Ôn Dịch Ma Vương một kích không thành, càng thêm tức giận, song quyền không ngừng đánh ra, hóa thành vô số quyền ảnh. Mỗi một quyền công kích phía dưới, đều sẽ lưu lại một đáng sợ hố sâu. Lăng Tiêu lúc này tốc độ cũng không phải là rất nhanh, không qua thân pháp của hắn đã đạt đến quỷ bí khó lường cấp độ. Mặc kệ Ôn Dịch Ma Vương quyền ảnh có bao nhiêu, hắn đều có thể như là đi bộ nhàn nhã nhẹ nhõm tránh đi. Nếu có người bên ngoài ở chỗ này, sợ rằng sẽ tưởng lầm là Ôn Dịch Ma Vương cố ý không đi công kích Lăng Tiêu. Bởi vì Lăng Tiêu mỗi một lần tránh đi, đều là vừa đúng. Sẽ không quá sớm, cũng sẽ không quá muộn, dạng này không chỉ có tiết kiệm chân nguyên, mà lại cũng tiết kiệm khí lực. Lợi dụng mấy chục tiền vốn phẩm cấp độ nhập môn công pháp tăng lên Vân Long thần hành. Huyễn trận quả nhiên so trước kia mạnh lớn hơn nhiều lắm. Đối mặt siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ Ôn Dịch Ma Vương, hoàn toàn không cho đối phương chút nào cơ hội. Ôn Dịch Ma Vương bỗng nhiên ngừng công kích, hắn hiện tại là càng đánh càng kinh hãi. Đối diện tiểu tử này, chỉ là nửa bước đại sư mà thôi, tại sao có thể có như thế quỷ thần khó đoán thân pháp. Hắn điên cuồng như vậy công kích, đừng nói là nửa bước đại sư, liền xem như siêu phàm cảnh ngũ trọng tu vi võ giả, cũng tuyệt đối không thể có thể hoàn toàn tránh đi. Tiểu tử này thậm chí ngay cả y phục đều không có bẩn. Điều này có thể sao? Một cái nửa bước đại sư sẽ có như thế thân pháp thần kỳ. Tiểu tử này khẳng định che giấu thực lực đi, thật sự là đủ gian trá. Ôn Dịch Ma Vương rất không tin mình nhìn thấy một màn này, nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, hắn nhưng lại không thể không tin. Chương 385, Người Long Hình Thái. Hôm nay thật sự là gặp được phiền phức tiểu tử, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà như thế khó giải quyết. Ôn Dịch Ma Vương một khỏa lòng trầm xuống, từ khi khôi phục đến nay, hắn còn chưa từng có bị động như vậy qua. Ôn Dịch Ma Vương điện hạ, nhìn ngài thân thể này cốt không được a, ánh mắt cũng không dễ, làm sao luôn luôn hướng mặt đất cùng trên tường đánh a, ngươi muốn là muốn hủy đi nơi này, ta giúp ngươi chính là, không cần thiết làm phiền lão nhân ra a. Đối phương ngừng bên dưới công kích, Lăng Tiêu cũng ngừng di động. Tại Sơn Hà Vũ Hồn Tinh chuẩn tính toán phía dưới, hắn tuyệt đối sẽ không uổng phí hết bất luận cái gì một điểm chân nguyên. Đi qua đoạn thời gian này quan sát, Lăng Tiêu đã dần dần thăm dò Ôn Dịch Ma Vương đường lối. Tuy nhiên bởi vì còn không hoàn toàn xác định, cho nên vẫn như cũ là không có lập tức phản kích. Hắn ưa thích trưởng khống hết thảy chiến đấu, cho nên nắm chắc càng lớn, tự nhiên càng tốt. Số tiểu tử, Ôn Dịch Ma Vương tâm lý đầu cũng đang suy nghĩ, tiếp tục như thế không phải cái biện pháp a, chẳng trước diệt thượng quan lỗi cùng cái kia vũ hồn phân thân, sau đó cùng ma tướng cùng một chỗ liên thủ đối phó tiểu tử này, có lẽ sẽ thoải mái hơn một số. Nghĩ tới đây, miệng hắn sừng dơ lên một tia cười lạnh, nhanh chóng chạy về phía thượng quan lỗi cùng Lăng Tiêu vũ hồn phân thân. Mơ tưởng đạt được, trong chớp mắt ấy cái kia, Lăng Tiêu liền hiểu Ôn Dịch Ma Vương dự định, hắn là tuyệt đối không có thể cho phép Ôn Dịch Ma Vương cùng ma sẽ liên thủ, bằng không mà nói, một cái siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ võ giả phối hợp một cái siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong võ giả, vậy hắn cũng chỉ có thể đường chạy. Siêu, trong chớp nhoáng này, Lăng Tiêu tốc độ tăng lên tới cực hạn, ý đồ ở nửa đường ngăn cản Ôn Dịch Ma Vương. Tiểu tử này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Ôn Dịch Ma Vương lấy làm kinh hãi, tuy nhiên lập tức nhưng trong lòng lại có mới ý nghĩ. Tiểu tử ngươi trốn đi trốn tới, ta vô pháp đánh chúng, nhưng là ngươi như thế đưa tới cửa, vậy bản vương nhưng không thể bỏ qua. Hắn lúc đầu đích thật là dự định trước hết giết thượng quan lỗi, bất quá bây giờ lại lâm thời cải biến chú ý, chuẩn bị tương kế tiểu kế, giả bộ thượng quan lỗi, thực tế lại là xúc tích chiêu thức, công kích Lăng Tiêu. Cạc cạc cạc, tiểu tử ngươi lần này chết chắc, Thiên Ôn Quyền. Khi Lăng Tiêu khoảng cách Ôn Dịch Ma Vương còn có không đến một mét khoảng cách thời điểm, Ôn Dịch Ma Vương đột nhiên trở lại đúng vậy một quyền đánh tới. Tốc độ chi khoái, căn bản khó lòng phòng bị, Thiên Long Thần Chỉ, giữa không trung Lăng Tiêu, ngoại hình phát sinh biến hóa rất lớn. Nguyên bản con người màu đen biến thành kim hoàng sắc, trên đầu mọc ra một đối long giác, tóc dài hoàn toàn biến thành đỏ, y phục không thấy, bên ngoài thân lại ngưng tụ ra phảng phất lân giáp một loại áo giáp màu vàng óng. Lửa áo choàng ở sau lưng phiêu đãng, cái kia áo choàng lại tựa như râu rồng, đây chính là hắn người long hình thái, Thiên Long Thần Chỉ phi thường cường đại, tuy nhiên chỉ có thể ở người long hình thái hoặc là thái cổ hoàng kim long hình thái chi bên dưới sử dụng. Xoẹt, một vệt kim quang từ Lăng Tiêu đầu ngón tay bắn ra, bỗng nhiên lóe ra ánh sáng chói mắt, sau đó không có chút nào ngăn cản đâm thủng Ôn Dịch Ma Vương thủ trưởng, tại trên thân thể của hắn lưu lại một vòng cháy đen vết thương. Cái này tự nhiên không phải kết thúc, cái kia cháy đen trên vết thương không ngừng phóng xuất ra đáng sợ long uy, khiến cho Ôn Dịch Ma Vương thân thể chấn động, hốt hoảng hàng rơi trên mặt đất. Trần Túy thể xác vẫn là quá yếu, cho dù bị Ôn Dịch Ma Vương mượn dùng, y nguyên ngăn không được Thiên Long Thần chỉ tùy tiện một kích. Thái cổ thần long khí tức, Ôn Dịch Ma Vương lại lần nữa bị từ thể xác bên trong bước đi ra, Trần Túy thân thể cũng không thể sử dụng, đáng sợ long uy làm hắn căn bản là đợi không được. Trừ phi hắn toàn lực đi đối kháng cái kia cỗ đáng sợ long uy. Nhưng mà không được, hắn còn nhất định phải đối mặt cái kia giảo hoạt tiểu tử. Đáng chết tiểu tử, hắn rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có thái cổ thần long khí tức? Còn có hắn hiện tại bề ngoài làm sao biến hóa? Khó nói tiểu tử này kỳ thực cũng chỉ là người khác tạm cư một cái thể xác. Nhìn chằm chằm Trần Túy cái kia bởi vì long uy không ngừng xé rách thân thể, Ôn Dịch Ma Vương trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Tiền bối, còn mời hiện thân một lần, ta Chân Ma Đế quốc hẳn là cùng tiền bối không có cái gì ân oán đi, làm gì trợ giúp tiểu tử này đâu. Ôn Dịch Ma Vương đột nhiên hết sức chăm chú cung kính nhìn lấy Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, mình đột nhiên biến thành người long hình thái, mà lại Thiên Long Thần chỉ uy lực lại như vậy khủng bố, đến mức Ôn Dịch Ma Vương nghĩ lầm hắn cũng bị ai chiếm thể xác. Kẻ này chính là bổn tọa chọn chúng hồn bỏ, người nếu là hủy hắn, bổn tọa ngày sau đi nơi nào tìm tốt như vậy hồn bỏ ở lại đâu. Nghĩ thông suốt trong đó khúc chiết, Lăng Tiêu liền bắt đầu có ý trêu đùa Ôn Dịch Ma Vương. Hắn tin tưởng, để Ôn Dịch Ma Vương biết được trong thân thể của hắn nội chú lấy một cái cường đại linh hồn, tuyệt đối sẽ cho Ôn Dịch Ma Vương mang đến áp lực cực lớn. Kể từ đó, trong chiến đấu, ưu thế của hắn sẽ càng thêm rõ ràng. Xin thứ cho vãn bối mắt phụng về. Kẻ này tuy nhiên chỉ là chân phẩm bảo thể mà thôi, tiền bối vậy mà để ý. Ôn Dịch Ma Vương lui hơn 10 mét, cho mình lưu túc chạy trốn khoảng cách, sau đó mới mở miệng hỏi. Ngu xuẩn, liền nhãn lực của ngươi, cũng biết đạo hắn tốt, cút nhanh lên, nếu không bổn tọa giận giữ phía dưới, quản ngươi cái gì Chân Ma Đế quốc vẫn là Ôn Dịch Ma Vương, cùng nhau giết. Lăng Tiêu lạnh giọng quát nói, hắn đương nhiên cũng không trông cậy vào Ôn Dịch Ma Vương cứ như vậy chạy trốn, chỉ cần đối phương sinh ra một chút xíu trên tinh thần lười biếng. Hoặc là dù là từng tia hoảng sợ cùng do dự, hắn liền có thời cơ lợi dụng. Tiền bối cái này không khỏi quá không giảng lý đi, nơi đây chính là vãn bối tân tân khổ khổ kiến tạo lên, há có thể ngài nói chiếm liền chiếm. Ôn Dịch Ma Vương nhướng mày, trong lòng có chút tức giận. Nể mặt ngươi bảo ngươi một tiếng tiền bối, không nể mặt ngươi, ngay cả ngươi cũng đã giết. Bổn tọa muốn chiếm liền chiếm, không lăn liền chết. Lăng Tiêu đúng vậy một bước bá đạo tiền bối khí phách, trực tiếp thân hình lắc một cái, liền nhào về phía Ôn Dịch Ma Vương. Biến thành người long hình thái về sau, Lăng Tiêu phát giác được lực chiến đấu của mình tăng vọt rất nhiều, siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong võ giả đã không tại dưới lời nói, mà siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ võ giả cũng có thể chắc thắng. Đã như vậy, còn giữ Ôn Dịch Ma Vương làm gì? Đem thu vào mình sơn hà thế giới, đây mới là kế hoạch của hắn. Coi như Ôn Dịch Ma Vương muốn chạy trốn, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Người điên, Ôn Dịch Ma Vương đã từng cũng là đánh đầu thắng đó, tâm ngoan thủ lạt Ma Vương. Thế nhưng là đối mặt bá đạo Lăng Tiêu, thật có điểm mặc cảm. Bành bành, ba ba, ken két, hai người liên tục trên không trung giao thủ mười mấy chiêu. Ôn Dịch Ma Vương mặc dù không có thể xác, tuy nhiên vẻn vẹn lấy bản thể của hắn đến chiến đấu, cũng là một điểm không yếu, thậm chí cảm giác bên trên còn muốn càng thêm tự nhiên. Cái này để Lăng Tiêu có chút buồn bực, đã Ôn Dịch Ma Vương bản thể có thể chiến đấu, vì sao còn nhất định phải thể xác đâu? Khẳng định có nguyên nhân. Mặc dù bây giờ Lăng Tiêu còn không biết đạo đến tột cùng là duyên cớ nào, bất quá hắn tin tưởng Sơn Hà Vũ Hồn rất nhanh liền có thể phân tích ra được. Chờ hắn tìm được ra hỏa này nhược điểm, cái kia chính là triển khai hoàn toàn phản kích thời điểm. Ôn Dịch Ma Vương cùng Lăng Tiêu giao thủ mười mấy chiêu, trong lòng là càng kiêng kỵ. Nhìn lão ra hỏa này thực sự không là vừa vặn tiểu tử kia, thực lực như thế cường hãn, chỉ sợ đã không thua gì siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả. Bản vương hiện tại còn không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể ỷ vào bản thể ngạnh kháng. Chương 386, thần thánh phương nào? Ôn Dịch Ma Vương phát hiện Lăng Tiêu thân thể thực sự là cứng rắn đáng sợ, đánh vào Lăng Tiêu trên thân, đơn giản tựa như là đánh vào cứng rắn vảy rồng phía trên, vậy mà không có chút nào hiệu quả. Không được, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp, để bản vương nhường ra nơi này không có khả năng. Ôn Dịch Ma Vương trong con ngươi lộ ra một vòng vẻ tàn nhẫn. Bành, Lăng Tiêu cùng Ôn Dịch Ma Vương song trưởng lại lần nữa oanh ở cùng nhau. Nhưng mà trong chớp nhoáng này, Ôn Dịch Ma Vương cái kia từ nồng chất lỏng huyễn hóa ra tới hai tay vậy mà tự hành thoát ly thân thể, lấy cực nhanh tốc độ chui vào đến Lăng Tiêu thể nội. Ha ha ha, bản vương không cần biết ngươi là cái gì tiền bối, vẫn là tiểu tử kia giả thần giả quỷ, nuốt bản vương bỏ qua ba phần tu vi ngưng tụ ra ôn dịch bệnh thể, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ôn Dịch Ma Vương cứ việc bị Lăng Tiêu song trưởng đánh lui, nhưng mà hắn cái kia quỷ dị trên mặt, cũng lộ ra đắc ý nhe răng cười. Lăng Tiêu khẽ chau mày, bỗng nhiên cảm giác được trong thân thể truyền đến lôi kéo nội tạng một loại kịch liệt đau đớn, không khỏi quỳ một gối xuống trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu kinh ngạc hỏi. Hắn lúc này cái kia lớp vải màu vàng óng đã dần dần nổi lên quang mang, liền ngay cả da thịt cũng đều có đường cong, nhìn cực kỳ quỷ dị. Toàn bộ thân thể, vậy mà giống như đóng băng, cứng ngắc đến không cách nào động đậy. Cạc cạc cạc cạc, bản vương chính là đáng sợ nhất ôn dịch tu luyện thành hình, người tuy nhiên không sợ bản vương sáng tạo ra ôn dịch, nhưng là nuốt vào bản vương thân thể, lại tất nhiên trúng độc, thúc thủ chịu trói bà tiểu tử. Coi như tiếp xuống bản vương không cùng ngươi giao thủ, ngươi cũng sẽ từ từ tại trong thống khổ tử vong. Ôn Dịch Ma Vương lại lần nữa phát ra cười quái dị thanh âm nói, ngươi tiểu tử này thực sự thật khó dây dưa, thế mà làm cho bản vương không thể không tự đoạn hai tay, bỏ qua ba phần bản thể độc sát, cho dù là chết rồi, cũng coi như vinh dự. Ngươi dám hại bổn tọa, Lăng Tiêu trên trán rịn ra tích tích mồ hôi lạnh, quát to hỏi. Cạc cạc cạc, bản vương quản ngươi có đúng hay không cái gì tiền bối đâu, lại dám bức bách bản vương từ bỏ nơi này, đơn giản si tâm vọng tưởng. Đã như vậy, ngươi liền theo tiểu tử cùng nhau đi chết đi. Ôn Dịch Ma Vương tiếp tục cười nói, đúng rồi, thân thể của các ngươi thể không sẽ lập tức hủ hóa biến chất, loại này ôn dịch chỉ sẽ từ từ ăn mòn linh hồn của các ngươi, thẳng đến đem hoàn toàn độc sát, sau đó, cô này thể xác là thuộc về bản vương, cạc cạc, tuy nhiên không biết rằng tiền bối ngươi tại sao lại coi trọng tiểu tử này thể xác, tuy nhiên ngươi đã coi trọng, vậy cái này thể xác tất nhiên cũng có nó chỗ hơn người, bản vương ngược lại là muốn nghiên cứu một chút. Nói đến đây, Ôn Dịch Ma Vương cái kia nồng thân thể không khỏi lắc bắt đầu chuyển động. Nhìn vô cùng hưng phấn. Lăng Tiêu chú ý tới, Ôn Dịch Ma Vương bản thể tựa hồ so trước đó nhỏ rất nhiều, đây không chỉ là bỏ ba phần thân thể duyên cớ, còn có nguyên nhân khác. Bởi vì Ôn Dịch Ma Vương co lại tiểu nhân trình độ tuyệt đối vượt qua một nửa. Khó nói ra hỏa này giống như dùng bản thể chiến đấu liền sẽ biến tiểu. Lăng Tiêu rốt cuộc ý thức được Ôn Dịch Ma Vương vì sao cần thể xác, thân thể một khi biến nhỏ, chiến đấu lực cũng sẽ kéo dài hạ xuống, Ôn Dịch Ma Vương muốn phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Cũng là bởi vì điểm này đi. Không đúng, tiểu tử ngươi làm sao còn chưa chết? Ôn Dịch Ma Vương nguyên bản định qua đi trợ giúp ma tướng chiến đấu, thế nhưng là đột nhiên phát hiện, Lăng Tiêu trên thân thể bích quang mang không chỉ có không có tiếp tục gia tăng, ngược lại cấp tốc giảm bớt, sau cùng vậy mà biến mất không thấy. Hắn kinh ngạc nhìn lấy Lăng Tiêu, đơn giản như là gặp ma. Đi chết đi, Ôn Dịch Ma Vương phát giác được không đúng, thế là vội vàng bạo khởi, không nguyện ý để Lăng Tiêu tiếp tục khôi phục xuống dưới. Tuy nhiên hắn còn không có làm minh bạch Lăng Tiêu làm sao lại không e ngại bản thể của hắn ôn dịch, thế nhưng là lúc này cũng dung không được hắn cân nhắc nhiều như vậy. Một khi Lăng Tiêu khôi phục bình thường, hắn còn muốn chế trụ tiểu tử này coi như khó khăn. 3. Ôn Dịch Ma Vương một lần nữa biến hóa ra tới nồng tay trái bị không trung mặt khác một trương đại thủ chặn lại. Lăng Tiêu phía sau, vậy mà xuất hiện một cái tam đầu lục tí, da thịt, mái tóc dài màu xanh, ba con mắt hình người hư ảnh. Này hư ảnh trên thân, thế mà lộ ra thuộc về Ôn Dịch Ma Vương khí tức. Cái kia, đó là cái gì? Ôn Dịch Ma Vương cảm nhận được sợ hãi vô ngần, hắn hốt hoảng trốn ra mười mấy cầm xa, trong lòng run sợ mà nhìn xem Lăng Tiêu phía sau hư ảnh. Loại này cùng vũ hồn hư ảnh, khiến cho hắn e ngại không thôi. Cửu Ma Thần Công, Ôn Dịch Ma Vương, Lăng Tiêu miệng sừng lộ ra một tia cười lạnh, chính hắn cũng hơi kinh ngạc, Cửu Ma Thần Công phối hợp Ôn Dịch Ma Vương bản thể, vậy mà có thể chế tạo ra mới tinh Ôn Dịch Ma Vương vũ hồn. Mà lại cái này vũ hồn sinh ra bắt đầu, lại chính là hoàn hồn thực thể giai đoạn, uy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiện tại là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, sáng tạo ra Tường Vân Bộ cùng Ngưu Ma Công hai loại kỳ công người đến cùng là ai. Cửu Ma Thần Công thoát thai từ Ngưu Ma Công, thậm chí rất có thể căn bản chính là dùng võ hồn làm cơ sở chế tạo khoáng thế kỳ công. Lăng Tiêu trước kia như thế đã đoán, nhưng lại không dám xác nhận, tuy nhiên hôm nay, hắn rốt cục minh bạch chính mình suy đoán không có sai. Mình nếu như muốn học được hoàn toàn thể Cửu Ma Thần Công, cái kia đoán chừng liền phải đem năm đó chân ma đế quốc Cửu Đại Ma Vương thu sạch lên núi sông thế giới bên trong. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi năm đó bao quát chân ma đại đế ở bên trong, chân ma đế quốc chỗ có binh tướng đều là vũ hồn biến thành. Dù sao vũ hồn cũng là một loại linh hồn, chẳng qua là hiệu chung với võ giả linh hồn mà thôi. Một khi cái võ giả này chết rồi, chúng nó liền thành vô chủ tồn tại, chưa hẳn không có khả năng trở thành độc lập cá thể. suy đoán này quá lớn gan, ngay cả hắn giật nảy mình. Ha ha, người bản này thể ôn dịch, nhìn cũng không có lợi hại gì sao, ngay cả bổn tọa đều độc không chết, còn vọng tưởng dựa vào cái này xưng bá. Lăng Tiêu cứ việc ngoài miệng nói nhẹ nhõm, thế nhưng là hắn lại phi thường rõ ràng, cái này ôn dịch ma vương bản thể ôn dịch thực sự quá khủng bố, giống như không phải hắn tu luyện cửu ma thần công, hôm nay làm không tốt thật đúng là đến liền muốn ngỏm tại đây. Cái này tuyệt đối không là phổ thông siêu phàm cảnh võ giả có thể ngăn cản ôn dịch. Tiền bối, ngài đến cùng là thần thánh phương nào? Lúc đầu ôn dịch ma vương còn có chút hoài nghi Lăng Tiêu là tại giả thần giả quỷ, nhưng là bây giờ hắn tin tưởng, Lăng Tiêu trong thân thể khẳng định có một cái cường đại linh hồn, bằng không mà nói, không có khả năng chống lại hắn bản này thể ôn dịch tập kích. Phải biết, năm đó bằng vào bản này thể ôn dịch, hắn nhưng là giết chết qua đại lượng thiên nhân cảnh cùng động thiên cảnh võ giả. Đương nhiên, theo hắn tu vi giảm xuống, bản thể ôn dịch hiệu quả cũng kém không ít, thế nhưng là ba phần bản thể ôn dịch, độc sát một cái siêu phàm cảnh tam trọng trở xuống võ giả, vậy đơn giản dễ như trở bàn tay, cho dù là siêu phàm cảnh ngũ trọng võ giả, cũng không ngăn nổi. Bổn tọa đã sớm nói, để ngươi cút ra khỏi nơi này, là chính ngươi không nghe, hiện tại ngươi liền xem như muốn chạy trốn, cũng không có cơ hội. Lăng Tiêu lộ ra một tia cười lạnh nói, bổn tọa hiện tại thay đổi chủ ý, muốn đem ngươi hoàn toàn ngưng tụ thành bản tọa nhất tôn vũ hồn, ngươi hẳn là cảm giác được vinh diệu. Không, ôn dịch ma vương đào mệnh chạy hết tốc lực, hắn bây giờ căn bản liền sinh không ra bất kỳ chống cự dũng khí, Lăng Tiêu đáng sợ, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhất định phải trốn, không trốn liền sẽ chết. Chương 387, tiền bối tha mạng, tốt nhất trốn nhanh lên, không phải vậy ngươi hôm nay hẳn phải chết. Lăng Tiêu hiện tại cảm giác thực sự quá tuyệt vời. Sau lưng của hắn ôn dịch ma vương vũ hồn, cơ hồ khắc chế hoàn toàn đối thủ, lại thêm người long hình thái chi bên dưới tăng lên trên diện rộng chiến đấu lực, giết chết ôn dịch ma vương trở nên 10 phần chắc chín. Hả, Lăng Tiêu ngăn chặn lối ra, lại ngoài ý muốn phát hiện ôn dịch ma vương vậy mà không có chạy trốn, mà là chạy về phía ma tướng cùng thượng quan lỗi cùng hắn vũ hồn phân thân chiến trường. Không tốt, Lăng Tiêu thi triển Vân Long thần hành ra tốc đuổi theo. Vân Long thần hành, huyễn trận vì hắn mang tới không chỉ có riêng là phiêu miểu mê huyễn thân pháp, còn có phương diện tốc độ tăng lên cực lớn. Kim phẩm thượng thừa cấp thân pháp cùng kim phẩm cấp độ nhập môn thân pháp, đây chính là ngày đêm khác biệt. Hắn e sợ cho ôn dịch ma vương đối phó thượng quan lỗi, cho nên âm thầm mệnh lệnh vũ hồn phân thân bảo vệ tốt thượng quan lỗi, người này giữ lại còn hữu dụng, tối thiểu nhất có thể trở thành hắn người chứng, vạn nhất tông môn truy cứu Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy chết, thượng quan lỗi có thể thay hắn làm chứng. Giống như ba người toàn đều đã chết, cái kia liền hơi rắc rối rồi. Nếu có người cố ý nhằm vào hắn, vậy hắn thật sự là hết đường chối cãi. Sau khi hắn đuổi kịp ôn dịch ma vương thời điểm, lại phát hiện tên này trong nháy mắt xông vào ma tướng trong thân thể. A, cái kia ma tướng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thế mà tươi sống bị ôn dịch ma vương cho xâm chiếm thân thể, linh hồn không phải là bị xóa đi, sợ cũng là bị triệt để áp chế. Cạc cạc cạc, không nên trách bản vương, là địch nhân quá mạnh, người đây cũng là vì đế quốc hiến thân. Ôn dịch ma vương cười ha hả, khí tức đột nhiên biến đến vô cùng cường đại. Ông, ôn dịch ma vương bỗng nhiên phát động linh hồn công kích, khí tức kinh khủng phô thiên cái địa nhào về phía Lăng Tiêu. Hắn đại khái là cảm thấy Lăng Tiêu trong thân thể cư ngụ cái nào đó cường đại linh hồn, giống như lấy linh hồn công kích đối phó đối phương, sẽ càng thêm có hiệu đi. Nhưng mà hắn cũng không biết rằng, Lăng Tiêu không sợ nhất liền là linh hồn đối kháng. Đó là cái gì? Ôn dịch ma vương cuồng phun một ngụm máu tươi, cứ việc huyết dịch đúng vậy, tuy nhiên lại hết sức nồng đậm. Hắn hoảng sợ phát hiện, linh hồn của mình lực cùng một đầu cự đại hoàng kim long đụng vào nhau. Cái kia tuyên cổ vô ngân hồng hoang khí tức làm hắn không ngừng run rẩy. Đáng sợ long uy, so trước đó kinh khủng hơn, chưa hề dùng tới, linh hồn công kích không chỉ có không có chút nào tác dụng, ngược lại làm hắn phản thụ kỳ hại. Ôn dịch ma vương thực sự sợ hãi, hắn vốn cho là mình chiếm lấy ma tướng thân thể về sau, thực lực sẽ hoàn toàn áp đảo Lăng Tiêu phía trên. Thế nhưng là hắn sai, sai không hợp thói thường, hắn lau miệng sừng máu tươi, cẩn thận mà nhìn xem Lăng Tiêu, cũng không dám lại tùy tiện vận dụng linh hồn công kích. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, hết thảy khẩn trương trong khống chế. Người long hình thái phía dưới, hắn nhập hồn trạng thái càng thêm cường đại. Vô luận là tư duy, thị lực, cảm giác vẫn là xúc giác, hết thảy đều trở nên càng thêm nhạy bén, càng thêm cường đại. Tại loại này hình thái phía dưới, bốn phía hết thảy, phảng phất đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hắn đúng vậy cái này một mảnh chúa tể. Giờ khắc này, Sơn Hà vũ hồn 9 loại năng lực toàn bộ tăng lên. Sơn Hà chúa tể Sơn Hà, phương viên 10 mét phạm bốn phía bên trong, liền thuộc về hắn thế giới. Nơi này pháp tắc, từ hắn chế định, thậm chí không cần để ý huyền giới pháp tắc. Loại cảm giác này, thật sự quá tốt rồi. Ôn Dịch Ma Vương nhìn lấy Lăng Tiêu cái kia đối con ngươi màu vàng óng, cảm thụ được Lăng Tiêu thần bí mà khí tức cổ xưa, hắn cảm giác được thân thể của mình thể đều đang run rẩy. Cỗ khí tức này, đã từng chỉ có chân ma đại đế cùng nhân tộc thánh chủ Cơ Vũ mang cho qua hắn. Đây là thống ngự hết thảy khí tức, là chúa tể khí tức, là hồng hoang thái cổ khí tức. Nếu như hắn vô pháp sinh ra chống cự chi ý khí tức, thật là đáng sợ. Phong Thiên Tượng, Thiên Long Thần Chỉ, ngay tại Ôn Dịch Ma Vương rất là kinh hoàng thời điểm, Lăng Tiêu đột nhiên bạo khởi, nhất chỉ phát ra, phong lực thế mà bị ngưng tụ thành một đầu dây nhỏ. Loại này tinh chuẩn thao khống, chỉ sợ ngoại trừ có được Sơn Hà Vũ Hồn Lăng Tiêu bên ngoài, không người nào khác có thể làm được. So với trước đó phối hợp Thiên Cương kiếm trận Phong Thiên Tượng, hiện tại Phong Thiên Tượng thì càng thêm ngưng tụ, càng thêm phát lực tại một điểm, uy lực cũng đột nhiên tăng lên mấy lần. Kinh khủng nhất là, Thiên Long Thần Chỉ vậy mà cũng bởi vì Phong Thiên Tượng tác dụng, nguyên bản thẳng tắp một đầu kim quang, trên không trung phát sinh lộn vòng, giống như bị gió thổi cong. Phốc phốc, sau đó, đạo kim quang kia từ một cái cực kỳ xảo trá góc độ xuất hiện, trực tiếp xuyên thấu Ôn Dịch Ma Vương vừa mới lấy được thân thể. Đáng giận, gia hỏa này làm sao biết ma đạo đem thân thể nhược điểm chỗ. Quá tà môn, Ôn Dịch Ma Vương sở dĩ hiểu rõ ma tướng nhược điểm, đó là bởi vì cái này ma tướng là chính hắn sáng tạo ra. Thế gian chưa xong mỹ đích tồn tại, bất quá hắn vẫn là đem ma tướng thân thể nhược điểm đặt ở một cái bí mật nhất địa phương. Phổ thông võ giả, liền xem như thiên nhân cảnh võ giả cũng rất không có khả năng phát hiện. Tên trước mắt này thật là đáng sợ, thật chẳng lẽ phải là một cái hồng hoang khôi phục linh hồn. Ôn Dịch Ma Vương cố nén đau xót, ra tốc hướng phía địa hạ cung điện chạy ra ngoài, tâm lý của hắn phòng tuyến đã hỏng mất. Hắn cảm thấy mình không có khả năng thắng bên dưới cái quái vật này. Thật là đáng sợ, cũng làm cho người rất vô pháp suy nghĩ. Cứ việc bỏ qua nơi này sẽ làm hắn phi thường khó chịu, nhưng là vì mạng sống, hắn không thể không như thế đi làm, bằng không mà nói, một khi chết rồi, cái kia liền không có cơ hội đông sơn tái khởi. Lôi Thiên Tượng, Thiên Long Thần Chỉ, Lăng Tiêu lúc này làm sao có thể bỏ qua cái này Ôn Dịch Ma Vương, mặc kệ gia hỏa này đến cùng có cái gì bảo bối, hắn đều muốn đem tên này triệt để đánh giết, đồng thời dung nhập vào mình mới ngưng tụ vũ hồn bên trong đi. Đồng dạng chỉ pháp, khác biệt thiên tượng lực, biểu diễn ra lại là hoàn toàn khác biệt công kích. Đây là một đạo cực vì tráng kiện chỉ kính, phi hành trên đường, như là sấm nổ điện liệt chi tiếng vang lên. Trong nháy mắt đó, toàn bộ địa hạ cung điện đều chấn động lên, khắp nơi đều vang lên âm thanh sấm sét, phảng phất có tùy thời đổ sụp khả năng. Lăng Tiêu hiện tại đối thập nhị kim liên quyết thiên tượng lực trưởng khống càng ngày càng thành thạo, phối hợp nguyên bản liền cường đại Thiên Long Thần Chỉ, giết đến Ôn Dịch Ma Vương căn bản cũng không dám về đầu. Oanh kẹt, Ôn Dịch Ma Vương tránh né phần lớn công kích, nhưng mà thân thể vẫn là bị trực tiếp đánh nát một khối, bày biện ra một khối chảy xuôi theo huyết dịch lỗ hồng. Tiền bối tha mạng, vãn bối nguyện ý dâng ra chân ma đế quốc bảo tàng. Ôn Dịch Ma Vương cảm giác được Lăng Tiêu lại lần nữa ngưng tụ công kích, dọa đến vội vàng lớn tiếng hô nói, ngài nếu là giết ta, tự vô pháp đạt được những cái kia bảo tàng. Trong lòng của hắn gọi là một cái hận a, thế nhưng là hoảng sợ y nguyên lấn át hận ý, đối mặt Lăng Tiêu đáng sợ mà lại biến ảo đa dạng công kích, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Hắn bây giờ nghĩ chính là, giống như có thể cho hắn đầy đủ thời gian để hắn khôi phục, như vậy hắn nhất định sẽ tìm Lăng Tiêu tính sổ sách báo thù. Nhưng bây giờ không được, cho dù là thực sự cho ra một phần nhỏ mình bảo tàng, chỉ cần có thể giữ được tính mạng cái kia cũng đáng. Ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách cùng bổn tọa bàn điều kiện sao? Trước đó bổn tọa để ngươi lăn thời điểm, ngươi nên rời đi, hiện tại, ngươi đã không có cơ hội. Lăng Tiêu vẫn còn đang đóng vai mình bá đạo tiền bối nhân vật, đơn giản chính là muốn cho Ôn Dịch Ma Vương mang đến càng lớn áp lực, để ra hỏa này vô hạ đi suy nghĩ. Chương 388, Thái Cổ Vũ Hồn. Tại Lăng Tiêu xem ra, Ôn Dịch Ma Vương bản thể so cái gì bảo tàng đều muốn đáng tiền. Chỉ muốn lấy được tôn này bản thể, hắn cửu ma thần công coi như hoàn thành 1/10. Tại sao là 1/10, mà không phải 1/9? Đó là bởi vì dựa theo Lăng Tiêu suy đoán, cửu ma thần công tấn thăng về sau, đoán chừng vẫn phải thu hoạch được chân ma đại đế bản thể, mới có thể đúc thành chân chính bản đầy đủ thần công. Bản vương liều mạng với ngươi, coi như thực lực không kịp ngươi, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Ôn Dịch Ma Vương triệt để nổi giận, không nghĩ tới mình thấp giọng đi xuống cầu xin tha thứ, vậy mà đổi lấy là một câu nói như vậy, hắn sống không được, cũng tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiêu còn sống. Cái kia một cái chớp mắt, phía sau hắn Thâm Uyên cự khẩu lại lần nữa xuất hiện, đồng thời mở ra miệng lớn không ngừng hấp thu toàn bộ Ôn Dịch Sơn Cốc Ôn Dịch. Sơn Cốc bên ngoài Bắc Hán Quốc chú quân lúc này kinh ngạc phát hiện, Ôn Dịch Sơn Cốc Ôn Dịch chính đang kéo dài không ngừng co lại nhỏ, nồng vụ dần dần tán đi, bộc lộ ra trong cốc hết thảy. Chẳng lẽ là Nguyệt Hoa Tông chúng đại sư đắc thủ? Quá tốt rồi, sơn cốc này rốt cục được cứu rồi, chúng ta cũng không cần cả trời đãi tại cái này âm trầm quỷ địa phương. Cái kia ôn dịch sơn cốc ôn dịch thối lui thật nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, liền dung nhập vào ôn dịch ma vương thâm uyên cự khẩu bên trong. Sau đó, tấm kia cự trong miệng xuất hiện một đoàn mực tản ra lục quang hình cầu. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái này mực hình cầu ngưng tụ cả cái sơn cốc ôn dịch chi lực, cường đại đến mức đáng sợ. Bởi vậy, tại đối phương xúc tích chiêu thức thời điểm, hắn cũng chưa nhàn rỗi. Băng Long kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, một đoàn khí tức tại trên thân kiếm không ngừng ngưng tụ. Cạc cạc cạc, đi chết đi, đi chết đi, chúng ta đồng quy vu tận đi. Sau một lát, ôn dịch ma vương phát ra chói tai cười quái dị thanh âm. Cái kia mực hình cầu từ thâm uyên cự khẩu bên trong phun ra ngoài, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, công về phía Lăng Tiêu. Thật sao, ta ngược lại muốn xem, ai sẽ chết. Lăng Tiêu chậm rãi giơ lên băng long kiếm, đem đến từ tại Nhiễm Hàn Thiên Tôn Quảng Hàn chân nguyên toàn bộ quán chú trong đó. Tuyết Liên kiếm quyết trung cực nhất thức băng tuyết bạo. Cho tới nay, Lăng Tiêu chưa bao giờ buông tha lĩnh ngộ Tuyết Liên kiếm quyết sau cùng nhất thức, rời đi Nguyệt Hoa Tông thời điểm, cái này nhất thức đã có 6-7 phân hỏa hầu. Mà đi tới ôn dịch sơn cốc về sau, thông qua trong chiến đấu hấp thu kinh nghiệm, hắn đem cái này nhất thức độ hoàn thành đạt đến tiếp cận 9 thành cấp độ. Tuy nhiên còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ, thế nhưng là hắn tin tưởng vững chắc, cái này nhất thức sẽ so trước đó bất luận cái gì chiêu thức đều khủng bố hơn. Sở dĩ không có dung nhập thiên tượng lực, chủ nếu là bởi vì hắn đối cái này nhất thức trưởng khống còn chưa đủ thành thạo, ngược lại sẽ dẫn tới không cần thiết biến cố. Mà lại đối phó ôn dịch ma vương liều mạng chiêu thức, cái này nhất thức dư xài. Đây chính là người long hình thái chi bên dưới băng tuyết bạo a. Trong chốc lát, toàn bộ địa hạ cung điện cảnh sắc đều hoàn toàn biến hóa, hàn phong gào thét, tuyết long phi vũ, phảng phất trong nháy mắt biến thành một mảnh mùa đông mạt nhật cảnh tượng. Một kiếm kia đâm ra trong nháy mắt, phảng phất có thể nhìn thấy kinh khủng băng tuyết phong bạo tứ ngược toàn bộ thế giới, phá hủy hết thảy ác mộng cảnh tượng. Oanh két, băng tuyết bạo đón lấy mực hình cầu, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hình cầu kia liền sinh ra vô số đầu vết rạn. Sau đó biến thành bột mịn. Đánh nát mực hình cầu về sau, băng tuyết bạo vẫn như cũ điên cuồng quét sạch hết thảy, chỗ đi qua, một mảnh hỗn độn, tất cả mọi thứ đều bị ngưng kết hoặc là phá hủy. May mắn nơi này về khoảng cách quan trọng chất tránh né địa phương xa xôi, cũng không có nô lệ, bằng không mà nói, những cái kia người đều phải chết. Đây chính là băng tuyết bạo, đáng sợ chiêu thức. Không, ôn dịch ma vương muốn chạy trốn, đáng tiếc vô dụng, băng tuyết bạo nhìn tốc độ rất chậm, nhưng mà phạm bốn phía thực sự quá lớn. Không có tới gần, liền có kinh khủng sức hấp dẫn đem ôn dịch ma vương thân thể hướng băng tuyết bạo trung tâm hấp xả tới. Hắn trốn đều trốn không thoát, ông, a, cuồng bạo phong thanh, xen lẫn liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết, tạo thành một khúc kinh khủng nhạc khúc. Trọn vẹn 10 hơi về sau, băng tuyết bạo mới dần dần biến mất. Một khỏa bích tinh thạch rơi trên mặt đất, bị Lăng Tiêu phía sau hư ảnh một thanh nuốt mất. Không nghĩ tới ôn dịch ma vương bản thể, lại là như thế một khối tinh thạch. Một chiêu giết chết ôn dịch ma vương. Lăng Tiêu lại không có chút nào nụ cười nhẹ nhõm. Chỉ là một cái tu vi khôi phục lại siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ ôn dịch ma vương, liền tạo thành to lớn như vậy sát nghiệt. Còn có còn lại 8 đại ma vương đâu, mà lại mỗi cái ma vương sổ sách bên dưới còn có đáng sợ 72 ma tướng a. Bọn hắn hiện tại đến tột cùng ở nơi nào, bọn hắn lại khôi phục đến trình độ nào, hoàn toàn không thể nào biết được. Loại cảm giác này, để hắn cảm giác có chút bất lực. Dù sao hắn lực lượng một người muốn cứu vãn thương sinh, đó còn là quá bạc nhược, có lẽ sẽ có nhân tộc kiệt xuất đám thiên tài bọn họ không ngừng xuất hiện lớp lớp đi. Hắn vị trí cái này Thiên Long Đại Lục, vẫn là quá nhỏ, quá yếu. Chủ nhân, đột nhiên, phía sau cái kia bích hư ảnh mở miệng. Biết chuyện vũ hồn, đây là xuất khiếu cấp bậc vũ hồn a. Lăng Tiêu không nghĩ tới, đem ôn dịch ma vương bản thể sau khi thôn phệ, hắn ôn dịch ma vương vũ hồn thế mà tấn thăng đến vũ hồn đẳng cấp thứ 3 xuất khiếu. Tàn hồn hoàn hồn xuất khiếu, còn có trên đó cảnh giới càng cao hơn. Vũ hồn tu luyện cũng là không dễ a, mà một khi tiến vào xuất khiếu tầng thứ, thì còn cần không ngừng tu luyện, đạt thành một hơi, một điểm, một khắc, nhất thời, một ngày, một xung quanh, một tháng, một mùa, một năm tổng cộng cửu giai đoạn. Lăng Tiêu hiện tại ôn dịch ma vương vũ hồn hẳn là thuộc về xuất khiếu cảnh một điểm giai đoạn. Cái gọi là một điểm, chính là 60 hơi thở. Đây là huyền giới phân chia thời gian một loại phương thức. Nói cách khác, vũ hồn xuất khiếu thời gian ít nhất có thể đạt tới 60 hơi thở, cũng chính là một điểm. Xuất khiếu về sau vũ hồn, không chỉ có y nguyên có thể mang cho võ giả các phương diện tăng lên, hơn nữa còn có thể một mình tác chiến, cái này cùng hoàn hồn giai đoạn người hồn tách rời hoàn toàn khác biệt. Há, quá tốt rồi, đã người biết chuyện liền thuận tiện, ôn dịch ma vương bảo tàng tàng ở nơi nào. Còn có, hắn giống như trước khi chết còn nói một câu nói, hắn nói là cái gì, muốn biểu đạt ý gì? Lăng Tiêu hưng phấn mà hỏi, lúc đầu hắn còn muốn lấy muốn như thế nào mới có thể bả cái này địa hạ cung điện hảo hảo tìm một lần, nhìn xem có thể hay không tìm tới ôn dịch ma vương bảo tàng đây. Hiện tại ngược lại là bớt việc mà, đương nhiên, chủ nhân, mời đi theo ta, ôn dịch ma vương vũ hồn thế mà bay đến Lăng Tiêu trước người. Lại tiến về ôn dịch ma vương tàng bảo chi địa thời điểm, ôn dịch ma vương vũ hồn nói tiếp nói, ôn dịch ma vương tại trước khi chết hoảng sợ hô bốn chữ thái cổ vũ hồn. Thái cổ vũ hồn, có ý tứ gì? Lăng Tiêu không hiểu hỏi. Ôn dịch ma vương vũ hồn giải thích nói, thái cổ vũ hồn, là thái cổ thời kỳ truyền thừa xuống vũ hồn, cho nên chúng nó thường thường có thái cổ thời kỳ võ giả khí tức cùng truyền thừa, một khi đạt được, so giác tỉnh vũ hồn càng thêm đáng sợ, càng thêm cường đại. Ồ, đại khái là ôn dịch ma vương bả trong thân thể ta thái cổ hoàng kim long khí tức trở thành thái cổ vũ hồn đi. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm nghĩ tới, trong cơ thể hắn thái cổ hoàng kim long vô ngân tuyên cổ cuồn cuộn khí tức, thực sự có điểm giống thái cổ truyền thừa xuống vũ hồn. Chương 389, Ma Vương Bảo Tàng, quan ở thể nội thái cổ vũ hồn khí tức, Lăng Tiêu còn có một loại khác suy đoán. Hắn Sơn Hà vũ hồn ngay từ đầu rõ ràng đúng vậy thái cổ vũ hồn, hẳn là tồn tại ở Hồng Thất gia gia cho hắn quyển kia tàn quyển bên trong. Về sau nội trú tại trong cơ thể của hắn, nhưng mà sau đó thế mà cùng linh hồn của hắn hoàn toàn dung hợp. Đây coi như là thái cổ vũ hồn đâu, còn tính là giác tỉnh vũ hồn. Lăng Tiêu cũng có chút hồ đồ rồi. Chủ nhân, thái cổ vũ hồn là một loại phi thường chân quý bảo tàng, vũ hồn dựa theo truyền thừa khác biệt, cũng chia làm mấy loại, trong đó thái cổ vũ hồn là thuộc về cường đại nhất, dài lâu nhất một loại. Ôn dịch ma vương vũ hồn tiếp tục giải thích nói, thế nhưng là ta đọc qua tông môn rất nhiều tư liệu, trong đó nói về vũ hồn nội dung đơn giản ít càng thêm ít, mà liên quan tới thái cổ vũ hồn, lại càng không có chút nào ghi chép. Lăng Tiêu hít miệng tức giận nói, hắn kỳ thực có thể nghĩ đến chuyện gì xảy ra, tại vũ hồn tuyệt tích cái kia đoạn chân không kỳ, chỗ có quan hệ với vũ hồn ghi chép đều biến mất, hoặc là bị thiêu hủy, lại hoặc là được đưa tới địa phương khác giấu đi. Tổng chủ nhân, vũ hồn không chỉ có đối với nhân tộc, đối với chủng tộc khác cũng giống như nhau trọng yếu. Mà vũ hồn truyền thừa thì càng thêm thần bí, nghe nói cho dù là cấp thấp nhất vũ hồn truyền thừa, cũng có thể để một võ giả công pháp thiên phú tăng lên trên diện rộng, có thể so với thần phẩm bảo thể. Lại còn có loại thuyết pháp này, nhìn hiện tại người đối vũ hồn hiểu rõ thực sự quá ít a. Không chỉ có như thế, vũ hồn cường nhược chắc thí cơ hồ không có thủ đoạn, trừ phi trong chiến đấu mới có thể thể hiện ra, có lẽ chính vì vậy, một số thiên tài chân chính ngược lại bị những cái kia ngu xuẩn tông môn cho bỏ qua. Ôn dịch ma vương vũ hồn đại khái là hấp thu ôn dịch ma vương một số tính cách, cho nên cái này thái độ cũng có chút phách lối cùng bá khí. Tuy nhiên nó đối Lăng Tiêu ngược lại là hoàn toàn phục tùng. Ân, kỳ thực không thể thuyết phục từ, bởi vì bản thân nó là thuộc về Lăng Tiêu, chỉ là Lăng Tiêu mặt khác phân đi ra một bộ phận linh hồn thôi. Lăng Tiêu hiện tại đối vũ hồn lý giải lại tinh tiến lên một bước, tối thiểu nhất hắn hiện tại minh bạch, ngoại trừ phổ thông tư chất chắc thí bên ngoài, vũ hồn truyền thừa đối một võ giả trợ giúp có lẽ lớn hơn. Hắn đột nhiên nghĩ đến Đái Vũ Linh, thế là hỏi, ta đã từng có một cái anh thụ vũ hồn, tại Sơn Hà vũ hồn bên trong tẩm bổ qua, sau đó chuyển di cho những võ giả khác, cái này có tính không vũ hồn truyền thừa? Đương nhiên tính, cái này là thuộc về cấp thấp nhất vũ hồn truyền thừa, huyền giới bên trong, cưỡng ép tước đoạt những người khác vũ hồn. Sau đó cắm vào đến một người khác trong thân thể, đây cũng là cấp thấp nhất vũ hồn truyền thừa, tuy nhiên rất thô ráp, không có chân chính hoàn toàn phát huy ra vũ hồn truyền thừa hiệu quả. Minh bạch, Lăng Tiêu điểm một cái đầu, cưỡng ép cắm vào người khác vũ hồn quá trình bên trong, khẳng định là thiếu khuyết vật gì đó, cho nên vô pháp đạt tới vũ hồn truyền thừa hiệu quả. Chủ nhân, ôn dịch ma vương bảo tàng tìm được. Theo ôn dịch ma vương vũ hồn âm thanh âm vang lên, Lăng Tiêu phát hiện mình thế mà đi tới chân ma đại đế tế đàn phụ cận. Hắn lúc này đã khôi phục dáng vẻ vốn có, triệt hồi người long hình thái, tuy nhiên cường đại năng lực phân tích, vẫn là làm hắn phát hiện cái này tế đàn bí mật. Tại ở gần mặt đất một loạt gạch đá bên trên, có được đặc thù luyện trận thạch khảm nạm trong đó. Muốn mở ra cái này bảo khố, nhất định phải đến phá giải luyện trận trên đá pháp trận. Pháp trận này có chút ý tứ, ngoại trừ nhất định phải có được tương đương với ôn dịch ma vương mạnh đại linh hồn lực bên ngoài, còn nhất định phải phân tích ra trong đó đặc thù mật mã. Không có nghĩ đến cái này ôn dịch ma vương lại còn là một cái lợi hại nhạc sư a. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, Lăng Tiêu trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ôn dịch ma vương ở lại đây gạch đá bên trên mật mã, lại là một tổ rất không sai từ khúc. Hắn dựa theo phân tích ra được kết quả, lấy linh hồn lực đánh gạch đá, bắt đầu tấu vang cái này thủ khúc. Sau một lát, từ khúc ngừng, cái kia gạch đá vậy mà biến mất. Sau đó một đầu ám đạo xuất hiện ở nơi đó, Lăng Tiêu dẫm lên cầu thang đi xuống. Cái này ám đạo thông hướng bảo khố, so với phía trên tầng hầm ít nhất lớn gấp 10 lần. Bên trong cất giữ hoàng kim bạch ngân cũng là bên trên tầng hầm gấp 10 lần. Lăng Tiêu có thể hiểu được Ôn Dịch Ma Vương làm những vật này làm gì. Triều binh mãi mã, không thể thiếu hoàng kim bạch ngân. Dù sao những người này bị hoàng kim bạch ngân lừa gạt đến từ về sau, chẳng mấy chốc sẽ thành vì bọn họ nô lệ. Đáng tiếc đối với trước mắt mà nói, Lăng Tiêu đối hoàng kim bạch ngân hứng thú thực sự khiếm phụng. Hắn thiên long kim thân đột phá đệ ngũ tầng về sau, có thể tích huyết trùng sinh, mà lại không cần tiêu hao hoàng kim, cho nên đã không cần. Tuy nhiên những vật này ngược lại là có thể cầm lấy đi giao cho thần kiếm môn, thế tục thế giới bên trong, hoàng kim bạch ngân tác dụng vẫn là vô cùng lớn. Lăng Tiêu quan tâm là còn lại đồ vật. Há, cái này nhưng mà năm đó chân ma đế quốc ma vương ấn tỷ A, đồ tốt. Chân ma đế quốc cửu đại ma vương mỗi người đều có được một khối ma vương ấn tỷ, cái này ấn tỷ tuy nhiên không có gì đặc thù hiệu quả, tuy nhiên lại là chân ma đế quốc ma vương quyền lực biểu tượng, có được ma vương ấn tỷ, liền xem như hiệu lệnh cái này ma vương thủ hạ cũng là có thể làm được. Thu, Lăng Tiêu đem Ôn Dịch ma vương ấn tỷ thu vào sơn hà thế giới bên trong, nói không chừng về sau sẽ có chỗ lợi gì đây. Ngẫm lại cái này Ôn Dịch ma vương cũng là đủ khổ cực. Năm đó có thể nói là quét ngang toàn bộ Thiên Long Đại Lục. Thực lực cường đại vô cùng, nhưng mà bây giờ thế mà bị một con run dế, một cái Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử giết đi, cái này muốn truyền đi, thanh danh của hắn sợ là triệt để hủy. Ngay sau đó, Lăng Tiêu lại phát hiện dùng hồ lô chứa một hồ lô đan dược. Tuy nhiên hắn còn không rõ ràng lắm đây là cái gì đan dược, tuy nhiên vẻn vẹn ngửi kỳ khí vị, liền biết rõ 10 phần bất phàm, đoán chừng là vào phẩm đan dược, đây chính là phát. Đan dược khoảng chừng 50 khỏa nhiều, đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Tại cái này hồ lô đan dược bên cạnh, còn để đó một cái bao bố, bên trong cất giấu một khối ngọc bài khiết bạch tinh tế tỉ mỉ, tuyệt đối là tốt nhất dương chi bạch ngọc. Đương nhiên đây không phải mấu chốt là ngọc bài bên trong lộ ra một cỗ cuồn cuộn khí tức thần bí, đoán chừng cũng không phải tục vật. Ngọc bài bên cạnh, còn ném lấy một bả phá dù, rõ ràng đã phá, Ôn Dịch ma vương thế mà còn giữ nó, cũng không biết rằng cầu cái gì. Chủ nhân, hồ lô kia bên trong thế nhưng là, linh hồn tinh hoa đan, đây là lợi dụng trên 100 cái siêu phàm cảnh võ giả linh hồn, phối hợp 9981 loại đặc thù dược tài luyện chế mà thành đan dược, đứng hàng hoàng phẩm hạ cấp, không tầm thường bất nhập lưu đan dược tốt nhiều lắm. Ôn Dịch ma vương vũ hồn đột nhiên giải thích nói, viên dược này có trợ giúp siêu phàm cảnh võ giả tu luyện, siêu phàm cảnh ngũ trọng thiên trở xuống võ giả hiệu quả tốt nhất. Há, cũng không sai lắm, lại là hoàng phẩm hạ cấp đan dược. Lăng Tiêu đây là lần đầu nhặt được nhập phẩm đan dược A, cái này Ôn Dịch ma vương thật đúng là nhân tốt A, biết rõ hắn cần muốn cái này, cho nên liền chừa cho hắn lấy, hắc hắc. Mặc dù nói cái này linh hồn tinh hoa đan quá trình luyện chế thực đang tàn nhẫn huyết tinh, đây chính là trên 100 đầu siêu phàm cảnh võ giả nhân mạng A, tuy nhiên như là đã luyện chế thành công, cũng không thể cứ như vậy ném đi đi, vậy cũng quá lãng phí. Căn cứ tuyệt không lãng phí nguyên tắc, Lăng Tiêu tự nhiên là không khách khí chút nào hưởng thụ. Chương 390, thần phẩm linh khí. Tuy nhiên không có nghĩ đến cái này Ôn Dịch ma vương thế mà cũng biết luyện đan, ngược lại là hiếm lạ. Lăng Tiêu trầm ngâm một tiếng, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm đối với mình vật hữu dụng. Tuy nhiên Ôn Dịch ma vương vũ hồn âm thanh cũng không đình chỉ, chủ nhân, khối kia ngọc bài hẳn là cùng cái nào đó truyền thừa cổ xưa bảo tàng có quan hệ, mà lại có thể là mở ra cái kia bảo tàng trong đó một cái chìa khóa, Ôn Dịch ma vương cũng là vừa vặn đạt được vật kia, còn chưa kịp nghiên cứu đây. Bảo tàng có chút ý tứ, ta thích nhất bảo tàng. Đối với võ giả tới nói, bảo tàng liền mang ý nghĩa nhưng có thể tìm tới thần binh lợi khí hoặc là công pháp bí tịch, thậm chí là hy thế chi bảo. Phải biết, huyền giới đã có được hơn 10 vạn năm lịch sử, tại đoạn này trong lịch sử, xuất hiện mấy cái thời gian trống, trong lịch sử ghi chép vô cùng ít ỏi. Nhất là 10 vạn năm trước nhân vương cái kia cao thủ một đời lưu lại đồ vật, cho đến tận này, cũng không ai phát hiện qua. Lăng Tiêu đem linh hồn lực rót vào ngọc bài bên trong tra xét một chút. Phát hiện bên trong xác thực lờ mờ có thể nhìn thấy một chỗ, cái kia rất như là một chỗ mộ táng, tuy nhiên bởi vì đồ ảnh không được đầy đủ, cũng không phải rất rõ ràng, tạm thời hoàn vô pháp phán đoán đến tột cùng ở nơi nào. Huống chi Lăng Tiêu gia hỏa này trước mắt đối huyền giới hiểu quá ít. Đối Thiên Long Đại Lục đều hiểu quá ít, liền xem như đồ ảnh rõ ràng hoàn toàn, hắn cũng chưa chắc nhận ra được a. Trước thu, về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu, dù sao không có cái chìa khóa này, coi như người khác tìm được bảo tàng, cái kia cũng mơ tưởng được. Cái này bả phá dù lại là cái gì? Lăng Tiêu dứt khoát hỏi. Đó là Ôn Dịch ma vương đã từng sử dụng, Ôn Hoàng tán thuộc về thần phẩm linh khí. Cái gì, lại là linh khí, hơn nữa còn là thần phẩm linh khí. Lăng Tiêu không khỏi quá sợ hãi. Khó trách khi hắn chạm đến cái kia bả phá dù thời điểm, sẽ cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng xông vào trong cơ thể của hắn, phảng phất muốn đem hắn phá hủy. May mắn hắn có Sơn Hà Vũ Hồn, cỗ khí tức này trong chớp mắt liền bị hóa thành vô hình. Cái này lại là một kiện thần phẩm linh khí, thật sự là không nghĩ tới a. Tuy nhiên cái này Ôn Dịch Ma Vương ngược lại là rất giàu hoạt, hắn đem cái này bả phá dù để ở chỗ này, vạn nhất thực sự có người xông tới muốn cướp đi hắn bảo tàng, một khi chạm đến cái này bả phá dù, trong đó đột nhiên bạo phát khí tức khủng bố, đủ để đem cái này người trong nháy mắt giết chết. Nhưng mà rất đáng tiếc, tới chỗ này là Lăng Tiêu, hắn cái này gian kế liền không có cách nào đạt được. Thứ này ta không có cách nào dùng a. Lăng Tiêu vốn cho rằng tìm được một kiện bảo bối tốt, vui mừng quá đỗi đâu, nhưng mà hắn thử một bên dưới thôi động pháp bảo, chỉ tiếc căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả. Nhìn trong sách vở nói không sai a, linh khí chỉ có thiên nhân cảnh cường giả mới xứng sử dụng, cứ việc cái này bả Ôn Hoàng tán đã phá, tổn hao không ít uy lực, nhưng kém cỏi nhất cũng cần phải là phàm phẩm linh khí thủy chuẩn, cũng không phải là hắn cái này siêu phàm cảnh võ giả có thể thúc dục. Hắn từng nghe Dương Đan Lâm nói qua, Nguyệt Hoa Tông lợi hại nhất bảo vật chính là một bả Nguyệt Hoa kiếm, thuộc về Chấn Tông chi bảo. Nhưng này cũng bất quá mới là một bả tinh phẩm linh khí mà thôi. Trong tông môn, đại đa số trưởng lão, thậm chí đương nhiệm trưởng giáo, sử dụng cũng bất quá chỉ là thần phẩm bảo khí mà thôi. Trước đó từng nói qua, võ cổ có thể chia làm bảo khí linh khí chân khí chí tôn khí thiên đạo khí. Thế tục thế giới cũng có người bả hai người sau xưng là tiên khí cùng thần khí. Trong đó mỗi một cái cấp bậc võ cổ lại phân chia thành phàm phẩm tinh phẩm chân phẩm tiên phẩm thần phẩm, năm phẩm cấp. Tỷ như Lăng Tiêu Băng Long kiếm là thuộc về chân phẩm bảo khí, Phiêu Tuyết kiếm là thuộc về tinh phẩm bảo khí, mà cái kia Ôn Hoàng tán thì thuộc về phàm phẩm linh khí. Bảo khí hắn cho đến tận này đã nhìn thấy không ít, tuy nhiên linh khí vẫn là lần đầu nhìn thấy. Căn cứ Nguyệt Hoa Tông tư liệu biểu hiện, Thiên Long đại lục phía trên, mạnh nhất võ cổ đoán chừng cũng chính là linh khí, chưa từng nghe nói qua so linh khí cấp bậc cao hơn võ cổ thần binh. Trong tông môn, bảo khí là thường thấy nhất, mà lại phần lớn đều là chân phẩm lấy bên dưới bảo khí. Tiên phẩm bảo khí cùng thần phẩm bảo khí trừ phi là truyền thừa thâm hậu, hoặc là tông môn trưởng lão, trưởng giáo cấp bậc mới xứng có được. Loại vật này một khi vấn thế, cái kia tất nhiên lập tức liền sẽ bị cướp không còn. Không nghĩ tới một bả phá dù vậy mà cũng là linh khí, tuy nhiên cho dù nó là bảo khí, ta đại khái cũng là sẽ không dùng, chẳng xem như tài liệu, dùng để vì ta chế tạo tốt hơn bảo kiếm. Nếu để cho Ôn Dịch Ma Vương biết rõ Lăng Tiêu vậy mà định dùng pháp bảo của mình tới làm thành tài liệu chế tạo bảo kiếm, đoán chừng sẽ trực tiếp cho khí sống a. Tuy nhiên Lăng Tiêu mới sẽ không quản một người chết nghĩ như thế nào đâu, hắn đều đã quyết định. Linh khí đối với hiện giai đoạn hắn tới nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì không khởi động được, đúng vậy cái phế phẩm. Nói đến linh khí, hắn đột nhiên nghĩ đến mình từng tại Vân Không Thành ngẫu nhiên ở giữa cướp được một bả ẩn chứa khủng bố sát khí thiết phiến. Bây giờ nhìn, cái kia đáng sợ sát khí, so với Ôn Hoàng tán khí tức kinh khủng hơn. Khó nói cái kia thiết phiến lại là so linh khí cao cấp hơn bảo bối. Lăng Tiêu nội thị Sơn Hà thế giới, nhìn thấy cái kia thiết phiến liền cắm ở một chỗ trên mặt đá, giữa thiên địa, lỗi lạc mà lập, không ngừng phóng xuất ra đáng sợ sát khí. Được rồi, thứ này cũng nguy hiểm vô cùng, còn là lúc sau sẽ chậm nghiên cứu đi. Hắn tiếp tục vơ vét Ôn Dịch Ma Vương bảo tàng, từ trong đó còn phát hiện hơn vạn khối hạ phẩm linh thạch, cùng hơn ngàn khối trung phẩm linh thạch, còn có trên trăm khối thượng phẩm linh thạch. Những vật này, tự nhiên toàn bộ bỏ vào trong túi. Ngoài ra còn có mấy quyển công pháp bí tịch, đều là chân ma đế quốc ma công, đều là kim phẩm công pháp, chỉ tiếc tu luyện phương pháp cùng nhân tộc công pháp hoàn toàn khác biệt, hắn cũng không tính tu luyện, mà là thu vào, nhìn xem về sau có thể hay không đấu giá. Hắn tin tưởng huyền giới bên trong, tu luyện ma công người, chỉ sợ số lượng cũng không ít. Sau cùng, hắn đem hoàng kim bạch ngân cũng là toàn bộ thu lấy. Dù sao hắn Sơn Hà thế giới rất lớn, cứ việc hoàng kim bạch ngân trước mắt mà nói đối với võ giả tác dụng bề ngoài đối so sánh nhỏ, nhưng cũng không phải vô dụng. Hoàn toàn vơ vét Ôn Dịch Ma Vương bảo khố về sau, Lăng Tiêu mới đi tìm Thượng Quan Lỗi. Nhiệm vụ của lần này, coi là thật có thể nói là biến đổi bất ngờ, Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy vậy mà dễ dàng như vậy liền đảo hướng địch nhân một phương, đơn giản không có nửa điểm cốt khí. Tuy nhiên dạng này cũng tốt, Lăng Tiêu tỉnh đến tự mình động thủ giết bọn hắn. Mà lại hai người này chân phẩm bảo khí võ cụ, cùng khối kia kim chuyên, đều thành Lăng Tiêu chiến lợi phẩm. Lúc này Thượng Quan Lỗi đã ngất đi, đoán chừng là vừa mới chiến đấu quá mức kịch liệt, hắn chịu không được cái kia khí tức kinh khủng, cho nên đã hôn mê đi. Không thể không nói, người này ngược lại là may mắn. Hắn giống như kiên trì cùng Hoàn Nhan Tuấn còn có Trần Túy như thế một đầu đạo đi đến đen, hiện tại khả năng cũng là bị Ôn Dịch Ma Vương thôn phệ bi kịch. May mắn hắn giữ vững điểm mấu chốt của mình, cùng Lăng Tiêu đứng chung một chỗ, cái này mới bảo vệ được tính mạng của mình. Cứ việc mất một cái chân, tuy nhiên cái này không là vấn đề, siêu phàm cảnh võ giả là có thể lợi dụng khôi lỗi thuật vì chính mình nối liền tay chân giả, hơn nữa còn dùng tốt phi thường. Hắc Tác đã từng liền trực tiếp bị Lăng Tiêu hủy đi gần 1/3 thân thể, về sau toàn bộ dùng con rối tài liệu chế tạo ra tới. Đã Hắc Tác có thể, cái kia thượng quan lỗi tự nhiên cũng được, mà lại hắn cũng chỉ là hao tổn rơi mất một cái chân mà thôi, địa phương khác trên cơ bản vẫn tương đối hoàn hảo. Chương 391, ôn dịch hạt giống. Thượng quan lỗi ngoại trừ thụ thương bên ngoài, nghiêm trọng nhất kỳ thật vẫn là chúng ôn dịch chi độc. Không sao, chuyện này đối Lăng Tiêu tới nói không là vấn đề. Hắn đem những này ôn dịch chi độc toàn bộ hấp thu, dùng để tẩm bổ ôn dịch ma vương vũ hồn. Không bao lâu, thượng quan lỗi liền từ trong hôn mê thanh tỉnh lại. Thấy là Lăng Tiêu, thượng quan lỗi lập tức nới lỏng miệng khí, sau đó vừa lại kinh ngạc hỏi, Lăng sư đệ, cái kia ôn dịch ma vương đâu? Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, chết. Hắn không có giải thích cái gì, thượng quan lỗi cũng không dám hỏi nhiều. Thượng quan lỗi rất rõ ràng, chính mình cái này sư đệ trên người có quá nhiều bí mật, biết đến càng ít, đối với mình càng nhiều chỗ tốt. Dù sao hắn là quyết định chủ ý, về sau tuyệt đối sẽ không lại cùng Lăng Tiêu là địch, hắn tuy nhiên không biết rằng ôn dịch ma vương là chết như thế nào, nhưng tuyệt đối là chết bởi Lăng sư đệ chi thủ. Ngất đi trước đó, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Đây không phải là ôn dịch ma vương khí tức, như vậy thì chỉ có một khả năng, vị này Lăng sư đệ che giấu thực lực. Mình thế mà ngu xuẩn đến cùng cái quái vật này là địch, thực sự là chán sống. Có lẽ Lăng sư đệ đáng sợ, còn tại Hắc Tác phía trên, thành tựu tương lai, chỉ sợ sẽ không thấp hơn Mông Uyên. Mình cần phải đứng vững đội A. Thượng quan sư huynh, người đầu này chân là dự định lắp đặt con rối tay chân giả, còn là muốn cho nó một lần nữa mọc ra. Lăng Tiêu cần thượng quan lỗi thiếu nhân tình của mình, kể từ đó, giống như tông môn hỏi thăm về đến, thượng quan lỗi tất nhiên vẫn là sẽ khuynh hướng hắn. Địch nhân, vẫn là càng ít càng tốt, bằng hữu thì là càng nhiều càng tốt. Hắn cùng thượng quan lỗi vốn là không có có cửu oán, không cần bởi vì Hắc Tác cùng Mông Uyên cái kia hai tên ra hỏa thế thành nước lửa. Đương nhiên là một lần nữa mọc ra tốt hơn a, tuy nhiên ta cũng không có bản sự kia. Thượng quan lỗi cười khổ nói, cái này dễ dàng, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ta từng tu luyện qua nhất môn cửu chuyển kim thân quyết, có thể lợi dụng hoàng kim làm đến đoạn chi trọng sinh, nguyên bản chỉ có thể dùng trên người mình, bất quá về sau ta nghiên cứu qua, đồng thời tiến hành một phen cải tạo, cũng có thể dùng cho người khác, chỉ bất quá chân nguyên tiêu hao sẽ kinh khủng đến 10 gia tăng gấp bội. Lăng sư đệ yên tâm, người đối ta có ân cứu mạng, giống như lại đem ta gãy chân chữa cho tốt, ta thượng quan lỗi coi như lại không có lương tâm, cũng sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Thượng quan lỗi nghe được Lăng Tiêu, đơn giản vui mừng quá đỗi, hồi Nguyệt Hoa Tông về sau, ta liền cùng cái kia Mông Uyên cùng Hắc Tác nhất đao lưỡng đoạn, không sẽ liên lạc lại. Thế thì cũng không cần. Lăng Tiêu cười cười nói, sư huynh không cần biểu hiện ra quá đặc thù dáng vẻ, tiếp tục cùng Hắc Tác cùng Mông Uyên giao hảo là được. Ta hiểu được, thượng quan lỗi âm thầm kinh ngạc, Lăng Tiêu không đến 15 tuổi, thế nhưng là tâm trí lại như thế thành thục, làm như thế, là để cho mình thay hắn giám thị Hắc Tác cùng Mông Uyên a. Lợi hại, thượng quan lỗi bội phục không thôi, tâm đạo Lăng Tiêu có thể tại Hắc Tác không ngừng áp chế cùng quấy nhiễu chi bên dưới lấy được bây giờ thành tựu, não tử quả nhiên thông minh, nếu không chỉ sợ sớm đã không rõ ràng chết rồi. Sau một canh giờ, Lăng Tiêu trên trán rịn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử, sắc mặt cũng có chút phát bạch. Không trải qua quan trọng chất gãy chân đã hoàn toàn dài đi ra. Đây là Lăng Tiêu lần thứ nhất vận dụng cửu chuyển kim thân quyết cấp liệu thương, cho nên không quá thuần thục, mới có thể tiêu hao to lớn như thế. Lăng sư đệ, người trước ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta đi tìm một chút ăn. Thượng quan lỗi gặp Lăng Tiêu mỏi mệt không chịu nổi, liền nói. Đi thôi, thuận tiện đem những nô lệ kia toàn bộ tìm đến. Trên người bọn họ đều bị ôn dịch ma vương gieo ôn dịch hạt giống, một khi rời đi lòng đất ma quật, tất nhiên độc phát thân vong, ta muốn nghĩ cách đem trong cơ thể của bọn họ ôn dịch hạt giống toàn bộ khu trừ. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, liền nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục. Mặc dù nói tiêu hao rất lớn, tuy nhiên làm hắn vui mừng chính là, tu vi của hắn tựa hồ ẩn ẩn có tấn thăng dấu hiệu. Chủng loại thượng quan lỗi rời đi về sau, hắn y phục hàng ngày hạ một khỏa linh hồn tinh hoa đan. Cái này hoàng phẩm hạ cấp đan dược hiệu lực quả nhiên là đầy đủ bá đạo. Nếu là đổi võ mạch cảnh thời điểm phục dụng, chỉ sợ muốn thất khiếu chảy máu mà chết. Bất quá bây giờ, tu vi của hắn đã là siêu phàm cảnh nhị trọng sơ kỳ, tự nhiên không có vấn đề. Lại thêm thái cổ hoàng kim long huyết dịch cùng sơn hà vũ hồn áp chế, cái này hoàng phẩm hạ cấp đan dược cũng không dám lỗ mãng. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Lăng Tiêu bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt vậy mà bắn ra hai đạo còn như thực chất kim quang. Đột phá! mà lại lần này lập tức liền từ siêu phàm cảnh nhị trọng sơ kỳ tấn thăng đến siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong, khoảng cách siêu phàm cảnh tam trọng tu vi cũng chỉ là cách xa một bước. Hắn có thể cảm giác được, nhiệm vụ của lần này đối với hắn trợ giúp quá lớn. Không chỉ là bởi vì linh hồn tinh hoa đan, chủ yếu vẫn là trong chiến đấu, hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Nhất là cùng Ôn Dịch Ma Vương chiến đấu, hắn hơi phạm sai lầm liền có khả năng thân tử tại chỗ, cả người đều là căng cứng. Chân Nguyên cũng nhận áp lực cực lớn, không ngừng sôi trào, trưởng thành. Rốt cục nước chảy thành sông tấn thăng, bên cạnh hắn, Thượng Quan Lỗi ngồi xếp bằng, làm hộ pháp cho hắn. Trước người, thì là hơn ngàn trong mắt lộ ra hoảng sợ sơn cốc bách tính. Bọn hắn đều quỳ ở nơi đó, nơm nấp lo sợ, nhất là bị Lăng Tiêu hai mắt kim quang trấn nhiếp, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Đều không cần sợ, ta chính là Nguyệt Hoa Tông đệ tử Lăng Tiêu, lần này đến đây sơn cốc, chính là vì giải cứu chư vị. Các ngươi e ngại Ôn Dịch Ma Vương đã bị ta chém giết. Lăng Tiêu cười nói, nguyên lai là Nguyệt Hoa Tông cao nhân, chúng ta được cứu rồi. Tuy nhiên cái kia Ma Vương thực sự đã chết rồi sao, chúng ta trong thân thể Ôn Dịch hạt giống không có biến mất a. Phía dưới đám người nghe được Lăng Tiêu, cũng không khỏi đến nghị luận lên, lại là hưng phấn, lại là lo lắng. Nhiếp, Lăng Tiêu cũng chưa giải thích, mà là đem giơ tay lên, sau lưng ẩn ẩn xuất hiện Ôn Dịch Ma Vương vũ hồn hư ảnh. Cái này hư ảnh chỉ có Thượng Quan Lỗi thấy được. Những cái kia võ mạch ảnh võ giả cùng người bình thường căn bản nhìn không thấy. Lăng Tiêu làm như thế, cũng là vì để tránh cho phiền phức. Vạn nhất hắn bị xem như Ôn Dịch Ma Vương hóa thân sẽ không tốt. Theo Ôn Dịch Ma Vương vũ hồn xuất hiện, hơn ngàn khỏa Ôn Dịch hạt giống hóa thành quang mang từ các nô lệ trong thân thể bay ra, sau đó toàn bộ dung nhập vào vũ hồn bên trong. Ôn Dịch Ma Vương vũ hồn làm xong việc, liền lại chậm rãi biến mất. Nguyệt Hoa Tông vạn tuế, Lăng Đại Sư vạn tuế. Các nô lệ vốn chính là sơn cốc này bách tính, có chút thậm chí là võ mạch cảnh võ giả, bọn hắn gặp kiếp nạn, vốn cho rằng cả đời này giống như này vượt qua. Không thấy ánh mặt trời, bi thương đến chết, nhưng mà Lăng Tiêu xuất hiện, lại cải biến hết thảy. Bọn hắn vậy mà thoát khỏi cái kia đáng sợ Ôn Dịch hạt giống, lần nữa khôi phục bình thường. Các ngươi trong những người này, ai có thể đảm đương lên phụ trách chức vụ? Lăng Tiêu hỏi, từ trong đám người đi ra ba người, một cái lão giả, hai tên thanh niên. Lão Hủ là Lục Cốc trưởng lão, hai cái này là Lục Cốc cốc chủ con nối dõi. Lão nhân kia giải thích nói, rất tốt, Lăng Tiêu đem vung tay lên, mấy chục ngàn bạch ngân bị hắn từ Sơn Hà thế giới bên trong lấy ra ngoài. Những này bạch ngân liền giao cho các ngươi trùng kiến Sơn Cốc đi, nơi này đã không có Ôn Dịch chi hại, ta hy vọng Lục Cốc còn có thể như trước kia mỹ lệ. Chỉ là mấy chục ngàn ngân lượng, đối Lăng Tiêu tới nói không nhiều lắm ý nghĩa, lại có thể bán một cái nhân tình, tích đức hành thiện, hắn đương nhiên vui lòng. Chương 392, phát đại tài. Lăng Tiêu chỉ là xuất ra một số bạch ngân mà thôi, lại có thể cứu vãn hơn nghìn người, hắn cảm thấy đây là tích đức hành thiện sự tình, không có gì không ổn. Huống chi bạch ngân đối với hắn mà nói, đã cơ bản vô dụng. Đa tạ Lăng đại sư, những người kia tại lão nhân chỉ huy phía dưới, trịnh trọng kỳ sự hướng phía Lăng Tiêu quỳ bái một phen. Lăng Tiêu cũng không ngăn cản, giống như không khiến cái này người quỳ bái, bọn hắn chỉ sợ ngược lại sẽ sợ hãi đi. Dù sao Lăng Tiêu thân phận thế nhưng là Nguyệt Hoa Tông đệ tử, mà lại là có thể chém giết Ôn Dịch Ma Vương cao thủ. Lăng sư đệ, phía ngoài Ôn Dịch mặc dù nhưng đã bị thanh trừ, tuy nhiên còn có không ít bởi vì Ôn Dịch mà biến dị động vật, không diệt trừ chúng nó, chỉ sợ những người này cũng không cách nào sống. Thượng Quan Lỗi nhắc nhở nói, cái này đơn giản, giao cho ta chính là. Lăng Tiêu mỉm cười, để Thượng Quan Lỗi trước mang đám người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ly khai giá địa hạ ma cung, hắn thì quay người rời đi. Đi xử lý những cái kia động vật, cảm nhiễm động vật kỳ thực không cần giết chết, chúng nó chỉ là bị Ôn Dịch bệnh độc cảm nhiễm, cho nên tính tình trở nên hung bạo, giống như khu trừ Ôn Dịch chi độc, cái kia liền có thể tùy tiện giải quyết. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Thượng Quan Lỗi bọn người còn chưa thu thập sẵn sàng đâu, Lăng Tiêu liền đã quay trở về. Kết thúc, Thượng Quan Lỗi kinh ngạc nhìn lấy Lăng Tiêu, cảm thấy đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đã kết thúc. Mà lại ta còn dành thời gian liên hệ chú đóng ở phía ngoài Bắc Hán Quốc chú quân, bọn hắn đã tiến vào Sơn Cốc, sẽ hiệp trợ nơi này bách tính dựng lâm thời phòng ốc, về phần cái này ma quật, chúng ta vẫn là thông chi tông môn đi, giao cho tông môn xử lý. Lăng Tiêu đã đem nên cầm đồ vật đều cầm đi, cho nên coi như đem nơi này giao cho Nguyệt Hoa Tông, cũng không có gì không thể. Hết thảy mặc cho Lăng sư đệ phân phó, Thượng Quan Lỗi hiện tại đối Lăng Tiêu đó là bội phục sát đất, không có chút nào chất vấn suy nghĩ. Có thể hỏi một câu sao? Tại mang theo dân chúng đi ra ma quật thời điểm, Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, ba người các ngươi, quả nhiên là thụ hắc tác cùng Mông Uyên xúi dục tới giết ta. Cứ việc chuyện này Lăng Tiêu đã cơ bản xác nhận, nhưng nói cho cùng cũng là phỏng đoán của hắn, hắn cần chuẩn xác không sai đáp án. Thượng quan Lỗi điểm một cái đầu nói, Lang sư đệ đoán không sai, ba người chúng ta cùng Hắc Tác quan hệ mật thiết, lần này đúng vậy hắn cùng Mông Uyên trọng kim tương dụ, để ba người chúng ta tại chấp hành nhiệm vụ trên đường xuống tay với ngươi. Quả là thế, Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng, Ma Diễm Thiên Tôn đệ tử tại đối phó hắn trong chuyện này, ngược lại là nhọc lòng a, tuy nhiên rất đáng tiếc, âm mưu của các ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt được. Cái kia Mông Uyên biết rõ nhiệm vụ này khó khăn sao? Lăng Tiêu lại hỏi, ngay từ đầu ba người chúng ta cũng coi là đây chỉ là một phổ thông ba cấp nhiệm vụ, từ ba người chúng ta hoàn thành, hẳn là dễ như trở bàn tay, giết chết người bất quá là thuận tiện mà thôi.